Chương 3251 nhìn thấy bọn người Giang Trần đi tới, Vệ Dung cũng có chút khó chịu nổi, bất quá hắn lập tức quay người đi, hiển nhiên là không muốn để mấy người Giang Trần chứng kiến quẫn cảnh của hắn. Ngô Du cùng hắn quan hệ không tệ, tiến lên hỏi, Vệ Dung, thí luyện còn chưa kết thúc, người lắc lư ở nơi này, không cùng phân đội chung một chỗ, sẽ rất nguy hiểm. Vệ Dung nhún nhún vai, cười khổ nói, hiện tại ta một viên thí luyện châu cũng không có, ai muốn cản đường cướp bóc ta, đó là mắt bọn họ bị mù. Ngươi không có thí luyện châu, vậy thí luyện châu của ngươi đâu? Ngô Du không hiểu ra sao. Trước kia ta đề cập tới, thí luyện châu của ta, đều ở chỗ Tuy Thần Sư Huynh. Hiện tại Tuy Thần Sư Huynh không để ý ta, một người xuất cốc, đã không thấy tăm hơi. Hơn nữa, thí luyện châu của Tuy Thần Sư Huynh, khả năng cũng không ở trên người hắn. Có lẽ trong nội tâm hắn xấu hổ với chúng ta, cho nên chủ động tránh né. Vệ Dung một mực đi theo Tuy Thần Công Tử, quan hệ cùng Tuy Thần Công Tử rất mật thiết. Cho nên, hiện tại Tuy Thần Công Tử bỏ hắn mặc kệ, Vệ Dung căn bản không cách nào thích ứng. Bọn người Giang Trần hai mặt nhìn nhau. Ngô Du nhịn không được nhắc nhở, Vệ Dung, ta không có ý châm ngòi quan hệ giữa các ngươi, nhưng mà, nhị vị thánh nữ không có cướp đoạt thí luyện châu trên người Tuy Thần Sư Huynh. Cho nên, ngươi nói lòng mang áy náy, chủ động tránh né, căn bản là không thể. Vệ Dung khẽ giật mình, thật sao? Các nàng, vì cái gì các nàng không cướp thí luyện châu? Hiển nhiên, ở Vệ Dung xem ra, đây cơ hồ là sự tình không thể tưởng tượng nổi. Đã thành tù nhân, không có đạo lý không chiếm tiện nghi có sẵn. Dù sao ta chỉ nói bấy nhiêu, nếu ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Ngô Du tự nhiên sẽ không nhiều lời, dù sao quan hệ của người ta rất mật thiết, hắn nói nhiều, cũng có hiểm nghi châm ngòi. Giang Trần cười cười, Vệ Dung, trước đó ngươi đã nhận được bao nhiêu viên thí luyện châu? Ta nhớ hình như 7 viên. Vậy phân đội của các ngươi, tổng cộng đã nhận được bao nhiêu viên? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, hình như 20-30 viên. Một phân đội nhỏ, có 3 người, bình quân xuống, có lẽ có 30 viên thí luyện châu. Nhưng mà đại đa số đội ngũ là không đạt được số bình quân này. Ít nhất, phân đội nhỏ do Tuy Thần Công Tử lãnh đạo sẽ không đạt tới. Đương nhiên, bọn hắn cách 30 viên, kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Giang Trần lại cười khổ nói, nhị vị thánh nữ chú ý phong độ, không có cướp đi thí luyện châu của hắn, nếu đầu óc hắn sung huyết, còn lại 2-3 ngày, nếu bị người khác nhặt tiện nghi, vậy thì khôi hài rồi. Dùng chỉ số thông minh cùng thực lực của Tuy Thần Công Tử, việc này thật đúng là có phong hiểm rất lớn. Nếu như đến lúc đó thí luyện châu của Tuy Thần Công Tử rơi xuống trong tay người khác, cái kia thật đúng là không bằng rơi vào trong tay hai đại thánh nữ. Ít nhất, hai đại thánh nữ kia đối với việc phân đội của bọn họ đoạt giải nhất là không tạo thành uy hiếp gì. Còn lại mấy ngày, bọn người Giang Trần lại không có tính toán đi mạo hiểm, cũng không có ý định làm cái gì. Tìm một địa phương tương đối yên tĩnh, chờ qua hết mấy ngày còn lại. Mà trừ bọn họ ra, những phân đội nhỏ khác, mấy ngày chém giết cuối cùng, càng là tiến nhập trạng thái gay cấn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Các đạo nhân mã va chạm càng là huyết tinh không chịu nổi. Bọn người Giang Trần ở trong trận pháp, người khác tìm cũng tìm không thấy bọn hắn, tự nhiên có thể rảnh rỗi xem hoa nở hoa tàn, xem người khác chém giết, cảm giác cũng không tệ. Ba ngày chém giết cuối cùng này, cũng làm cho rất nhiều thí luyện châu tập trung vào trong tay một số ít người, rất nhiều phân đội, thông qua vài ngày cướp đoạt cuối cùng, số lượng thí luyện châu trong tay cũng không ngừng tăng vọt. Mà mặc dù Giang Trần không có động tác gì, nhưng đối với một ít nhân vật đưa tới cửa, có thể gõ cũng sẽ không bỏ qua. Tuy thu hoạch không lớn, nhưng thí luyện châu ngược lại được một tí. Kể từ đó, số lượng thí luyện châu của phân đội Giang Trần đã thẳng đến 300. Sư huynh, phân đội của chúng ta, lần này đoạt giải nhất là tuyệt đối không có vấn đề. Có lẽ, chúng ta vượt lên tên thứ hai, sẽ là một chênh lệch phi thường đáng sợ. Ngẫm lại cái này, Ngô Du cùng Cam Ninh cũng thập phần hưng phấn. Nếu như không tổ đội với Giang Trần sư huynh, bọn hắn đừng nói đoạt giải nhất, có thể không kế cuối cũng tính toán vận khí tốt. Rất nhiều tu sĩ, muốn im lặng cũng khó có khả năng. Mấy ngày cuối cùng, rất nhiều tu sĩ đều mệt mỏi, tránh né cường giả tìm tòi cùng cướp đoạt. Lại có mấy người, có thể như bọn hắn, tâm tính buông lỏng, an an ổn ổn như vậy. Quan trọng nhất là, bọn hắn với tư cách thành viên của phân đội, lấy được ban thưởng cũng nhiều vô cùng. 15 ngày thời gian, cuối cùng đã tới, phân đội nhỏ của Giang Trần, dùng thần thái cực kỳ nhàn nhã, đi ra thí luyện đảo. Có thể nói, 3 ngày cuối cùng, cho dù là những thánh nữ kia, cũng tránh không khỏi chém giết đáng sợ. Ngay cả Tư Đồng thánh nữ, tựa hồ cũng trải qua không ít chiến đấu, nhìn về phía trên thần thái có chút mệt mỏi. Mà Giao Quang thánh nữ cũng tràn đầy mệt mỏi, xem xét là bị giày vò không nhẹ. Về phần Độc Phi Thạch Thanh Lộ, trải qua Giang Trần đả kích, trình độ nhiệt tình của nàng thoáng cái giảm xuống rất nhiều, trở nên rất thấp điều. Một ít thiên tài đỉnh cấp chí đoạt quán quân khác, hoặc là thần thái chán nản, hoặc là vẻ mặt hưng phấn, đương nhiên cũng có người im lặng, nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Quy tắc của trận đấu vẫn tương đối nghiêm khắc. Tuy không ít người bị trọng thương, thậm chí không ít người thiếu tay thiếu chân. Nhưng 60 người đi vào, vẫn đủ 60 người đi ra, không có ai chết cả. Bất quá, luận thành tích, vậy thì khó nói rồi. Bọn người Giang Trần, về tới trận doanh của Vĩnh Hằng Thánh Địa, Đại Thánh Chủ cùng mấy người Tử Sa Mân, sớm chờ đã lâu. Như thế nào? Tử Sa Mân tươi cười nhìn Giang Trần. Dùng hiểu biết của Tử Sa Mân đối với Giang Trần, thành tích chắc chắn sẽ không kém. Giang Trần cười cười, gật đầu nói, truy cập linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng vậy, quá trình cũng coi như thuận lợi, chỉ có Ngô Du hơi ăn chút đau khổ, bất quá cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Được bao nhiêu viên thí luyện châu? Tử Sa Mân nói thẳng, đây mới là trực quan nhất. Có thể đoạt giải quán quân hay không, còn phải nhìn số lượng thí luyện châu, không phải quá trình thuận lợi hay không quyết định quán quân. Cam Ninh mặt mày hớn hở nói, đoạt giải nhất khẳng định không có vấn đề gì, trừ khi xuất hiện kỳ tích mới có thể ngăn cản chúng ta đoạt giải nhất. Cam Ninh cố ý nói rất lớn, thoáng cái để cho rất nhiều người ghé mắt nhìn sang. Nghĩ thầm thằng này là ai? Cao điệu như vậy, không thổi sẽ chết sao? Đoạt giải nhất dễ dàng như vậy sao? Lúc này, Tuy Thần Công Tử cũng đúng lúc trở về, Vệ Dung cùng một người khác, thì trông mong đi theo sau lưng Tuy Thần Công Tử, vẻ mặt lo được lo mất, không quá nắm chắc. Tuy Thần Công Tử cũng nghe thấy Cam Ninh giống, nhịn không được giễu cợt nói, mở miệng ngậm miệng là đoạt giải nhất, các ngươi có bao nhiêu thí luyện châu? Vượt qua 100 viên sao? Cam Ninh nghe ngữ khí của Tuy Thần Công Tử bất thiện, trong lòng cũng khó chịu. Nghĩ thầm ngươi còn có tư cách gì cuồng? Nếu như không phải Giang Trần Sư Huynh, ngươi còn bị hai nữ nhân giam giữ. 100 viên thí luyện châu tính toán cái gì? 100 viên thí luyện châu cũng đòi đoạt giải nhất sao? Tuy Thần Công Tử lại cho là bọn họ không có 100 viên thí luyện châu, cười lạnh nói, 100 viên cũng không có, ngươi còn hô đoạt giải nhất. Ngươi cho rằng được 6-70 viên thí luyện châu, có thể đoạt giải nhất sao? Trong lòng Cam Ninh không phục. Nhịn không được hỏi, Tuy Thần Sư Huynh, ngươi là đứng đầu trong ngũ đại công tử, theo lý thuyết hẳn là mẫu mực của Vĩnh Hằng Thánh Địa, ngươi được bao nhiêu viên thí luyện châu? Sắc mặt của Tuy Thần Công Tử cứng đờ, vấn đề này, đối với hắn lực sát thương rất lớn, thoáng cái để cho thanh âm của hắn thấp xuống. Hừ, trước kia ta lấy được thí luyện châu, cũng không ít. Hơn nữa đều dựa vào thủ đoạn của mình có được, không giống như những người khác, ăn cướp bốn phía, làm xấu thanh danh của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Tuy Thần Công Tử đây là ác nhân cáo trạng trước. Ngô Du nghe xong lời này, cũng nhíu mày. Tuy Thần Sư Huynh, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói lại không thể nói lung tung. Ngươi có chuyện liền trực tiếp nói, không cần ngấm ngầm hại người. Đến cùng ai ném mặt của Vĩnh Hằng Thánh Địa, ai làm thối thanh danh của Vĩnh Hằng Thánh Địa, chúng ta đều lòng dạ biết rõ, còn cần cường điệu sao? Tuy Thần Công Tử vốn là ghen ghét Giang Trần, thấy Ngô Du và Cam Ninh giữ gìn Giang Trần như thế, cũng không cần Giang Trần hạ lệnh, bọn hắn liền chủ động hộ chủ. Bộ dáng nô tài 10 phần, càng làm cho Tuy Thần cười lạnh không thôi. Ngô Du, trong ngũ đại công tử, ngươi coi như bài danh thứ hai, hôm nay lại chỉ có thể bám vào cái mông người khác, làm chó vẩy đuôi mừng chủ sao? Ngữ khí của Tuy Thần Công Tử tràn đầy oán niệm. Sắc mặt của Ngô Du trầm xuống, Tuy Thần, xem ra, ngươi thật sự là cho mặt không biết xấu hổ. Có phải muốn ta tuyên dương thoáng một phát, ngươi là như thế nào đến gần thánh nữ không thành, lại bị giam hay không? Muốn ta tuyên dương thoáng một phát, Giang Trần Sư Huynh vì cứu ngươi, tiếp nhận nhị vị thánh nữ khiêu chiến, cuối cùng thuyết phục các nàng, thả ngươi một con đường sống sao? Muốn ta nói ngươi độc chiếm thí luyện châu, lại lấy cớ nói bị thánh nữ cướp đi sao? Những lời này chữ chữ chu tâm, làm cho sắc mặt của Tuy Thần Công Tử biến thành máu gan heo. Nói láo, ta muốn các ngươi cứu sao? Các ngươi không cứu, chẳng lẽ các nàng có thể tổn thương ta? Nói sau, quy tắc cũng không cho phép sát nhân, các nàng lấy nhiều đánh ít. Cao lắm là cấm túc ta, có thể làm gì được ta? Ta cần các ngươi cứu sao? Tuy Thần Công Tử này cũng triệt để không biết xấu hổ. Lời này nói mà Vệ Dung cũng hổ thẹn không thôi, cúi thấp đầu. Không thể tin được đây là Tuy Thần Sư Huynh mà hắn một mực sùng bái. Rõ ràng là hắn bảo mình đột phá ra ngoài, tìm Giang Trần Sư Huynh hỗ trợ. Như thế nào kết quả là, toàn bộ không nhận nợ. Lúc này mới về Thánh Địa, ngược lại cắn Giang Trần Sư Huynh. Tuy Thần Sư Huynh này cũng hơi quá đáng a. Lần kia... đích xác là Giang Trần Sư Huynh cứu được hắn, để cho hắn khôi phục tự do. Bằng không mà nói, nhị vị thánh nữ bắt lấy hắn, không thiếu được phải ăn rất nhiều đau khổ. Đại Thánh Chủ nhìn Giang Trần, lại nhìn Tuy Thần Công Tử một chút, thản nhiên nói, Tuy Thần, đồng môn tầm đó, vốn nên tương thân tương ái, ngươi chê cười đồng môn, không khỏi lòng dạ nhỏ hẹp. Nói sau, nếu thật là Giang Trần cứu ngươi, ngươi nên cảm ơn mới đúng, lại giải thích như thế, không khỏi mất phong độ. Đại Thánh Chủ vẫn là ân oán rõ ràng. Xem tình hình này, lại nhìn biểu lộ của bọn người Vệ Dung, đại thánh chủ thông minh như thế, tự nhiên nhìn ra được là chuyện gì xảy ra. Tuy thần, đến cùng ngươi được bao nhiêu viên thí luyện châu, chi tiết nói ra đi. Đại thánh chủ hỏi. Một khỏa cũng không có, đều bị nhị vị thánh nữ kia cướp đi. Ngữ khí của tuy thần công tử phi thường kiên định, nhìn về phía trên, là chết cũng không nhận. Giang Trần khẽ giật mình, chẳng lẽ tuy thần công tử này thật không có thí luyện châu? Chẳng lẽ nhị vị thánh nữ nói dối? Thế nhưng mà trực giác của Giang Trần cảm thấy, hai người kia không có nói dối. Vậy chỉ có thể là tuy thần công tử nói dối rồi. Hiện tại hỏi thí luyện châu, nếu như hắn có, cái kia là không thể nào nói một viên cũng không có. Dù sao, cái này liên quan đến thành tích đoàn đội và thành tích cá nhân. Bất quá, Giang Trần vẫn cảm thấy, có lẽ thật sự như mình suy đoán, ba ngày cuối cùng, tuy thần công tử không bảo trụ được thí luyện châu trên người, là sau khi rời Sơn Cốc, lại bị cướp lần nữa, mà không phải là hai vị thánh nữ kia cướp. Vệ Dung nghe tuy thần công tử nói một viên cũng không có, thoáng cái trợn tròn mắt, nhịn không được kêu lên, tuy thần sư huynh, thí luyện châu trên người của ngươi, có mấy viên là của chúng ta. Những thí luyện châu kia, rốt cuộc là mất như thế nào, kính xin nói rõ chi tiết, để cho tiểu đệ minh bạch. Hiển nhiên, Vệ Dung cũng rất mơ hồ, nhưng mà hắn cũng bắt đầu hoài nghi tuy thần công tử rồi. Dù sao, nhị vị thánh nữ kia làm người, hoàn toàn chính xác không giống như lừa đảo. Nếu như các nàng thật sự cần những thí luyện châu kia, hoàn toàn có thể giam cầm tuy thần công tử, một mực chờ hết 15 ngày, lại thả hắn ra. Nói như vậy, thí luyện châu trên người hắn, tự nhiên là của các nàng. Cần gì phải thả người, lại đoạt thí luyện châu của hắn. Cái này theo logic, là giảng không thông. Tuy thần công tử trừng mắt nhìn Vệ Dung, lời của ta, ngươi còn không tin sao? Vệ Dung mím môi, sư huynh, trong nội tâm ta vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Những thí luyện châu kia, cũng có ta tân tân khổ khổ hơn 10 ngày, cũng có ta mỗi ngày lo lắng hãi hùng mới lấy được. Nếu như ngươi bị người cướp, cũng phải nói rõ ràng. Theo ta được biết, nhị vị thánh nữ kia không cần thí luyện châu của chúng ta. Đến cùng ngươi đưa cho ai? Là bị các nàng cướp đi, các ngươi đều bị hai nha đầu kia lừa. Các nàng dã tâm bừng bừng có lẽ mới là có hy vọng đoạt giải quán quân nhất. Tuy thần công tử dội nước bẩn. Bất quá, vừa lúc đó, bên Bách Hoa Thánh Địa, một tiếng cười tùy ý truyền đến, kêu lên, tuy thần đúng không? Đa tạ hai ngày cuối cùng ngươi làm thiện tài đồng tử, đưa cho ta 30 viên thí luyện châu. Lần này nếu như bổn công tử đoạt giải nhất, nhất định ghi ngươi một công. Người nói lời này, đúng là Bách Hoa Thánh Địa Lộc Minh Giã. Bởi vì Độc Phi Thạch Thanh Lộ thất bại cùng buông tha. Lộc Minh Giã quật khởi, thành sức chiến đấu mạnh nhất của Bách Hoa Thánh Địa. Những ngày này, hắn lừa gạt, thông qua các loại thủ đoạn, hoàn toàn chính xác tích lũy rất nhiều thí luyện châu. Cho nên, lần này chí hướng của Lộc Minh Giã rất lớn, một lần hành động đoạt giải nhất. Ở Lộc Minh Giã xem ra, Độc Phi Thạch Thanh Lộ đã không hình thành được uy hiếp, nếu như mình có thể một lần hành động đoạt giải nhất, tương lai, Thánh Địa nhất định sẽ khuynh hướng Lộc Minh Giã hắn. Chính bởi vì vậy, hắn chứng kiến bên Tùy Thần, tựa hồ đang cùng đồng môn tranh luận cái gì. Nhìn về phía trên tựa hồ là người Vĩnh Hằng Thánh Địa lại nội chiến. Loại cơ hội này, Lộc Minh Giã tự nhiên sẽ không bỏ qua, hắn lập tức lên tiếng châm chọc Tuy Thần, kích thích Tuy Thần, thuận tiện vẽ mặt Vĩnh Hằng Thánh Địa, để cho Vĩnh Hằng Thánh Địa nội chiến tăng lên. Lời vừa nói ra, mặt của Tuy Thần công tử như bị trưng chín, lộ ra vô cùng xấu hổ. Hắn đang toàn lực nói xấu nhị vị thánh nữ cướp đi thí luyện châu của hắn, thế nhưng mà Lộc Minh Giã nói một câu, lại thoáng cái chọc thủng lời nói dối của hắn. Thật giống như một thanh đao, trực tiếp đâm vào lồng ngực của hắn. Lại giống như một cái tát hung hăng phiến lên mặt của hắn. Mất mặt, đây quả thực xấu hổ chết người ta rồi. Nhưng Lộc Minh Giã lại không nghĩ rằng, một câu nói kia của hắn, lại chẳng khác gì giúp Giang Trần một việc. Làm cho bọn người Giang Trần căn bản không cần phân biệt nữa. Không có gì tranh luận, so với tay càng có sức thuyết phục. Biểu lộ của đại thánh chủ thoáng cái trở nên cứng ngắc, mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào tuy thần công tử. Mà giờ phút này, tuy thần công tử chỉ hận không thể tìm một kẽ đất chui xuống. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Lộc Minh Giã kia đã đoạt thí luyện châu của hắn, lại còn châm chọc, hơn nữa còn vừa vặn Lộc Minh Giã kia đi ngang qua nơi đây. Vệ Dung công tử nghe vậy, cũng rất phiền muộn, có chút phàn nàn nhìn tuy thần công tử. Tuy thần sư huynh, ngươi nói thí luyện châu là bị nhị vị thánh nữ cướp đi, tiểu đệ cũng không có hoài nghi. Hiện tại xem ra, ngươi thuần túy là không muốn phân thí luyện châu cho chúng ta, muốn độc chiếm thí luyện châu. Có phải hay không? Tuy thần công tử quê quá hóa khùng, vẫn xạo xạo nói, Lộc Minh Giã cướp đoạt, đều là thí luyện châu ta lấy được đằng sau. Ngụ ý, thí luyện châu trước kia, đều là bị nhị vị thánh nữ cướp đoạt. Bất quá, hắn giải thích, đừng nói là mấy người Vệ Dung công tử, dù chính bản thân hắn cũng cảm thấy rất khó tin tưởng. Tử Sa Mân nhẹ nhàng thở dài, hắn cũng cảm thấy rất thất vọng với tuy thần công tử. Thiên phú của tuy thần, là rất tốt.

Tuy số lượng đàn sói khổng lồ, có khả năng Lang Vương che giấu tương đối sâu, nhưng khẳng định vẫn phải có. Giang Trần không ngừng sưu tầm. Trong lúc đó, Giang Trần cảm ứng được trong bầy sói, có một con cự lang, đột nhiên hai mắt bắn ra hàn quang, phát ra một tiếng kêu gào thê lương. Trong chốc lát, tất cả sói xám cũng gào lên. Giang Trần nhìn kỹ, con cự lang kia cũng đang nhìn sang hắn. Nói cách khác, mình ẩn núp đã bị đối phương phát hiện rồi. Giang Trần nao nao, vừa rồi hắn không có che lấp thân hình, cho nên mới bị đối phương nhận ra. Giờ phút này, Giang Trần cũng nhìn thấy thân hình cực lớn của cự lang, nhất là trên bộ lông xám của nó, có đạo đạo lấm tấm bạch sắc. Những điểm trắng này, tổng cộng có 7 điểm, cả đám đều lớn như nắm đấm. Quan trọng nhất là, 7 điểm trắng kia, khu vực phân bố cũng rất hoàn mỹ. Nhìn về phía trên, giống như một bức tranh trên thân thể cự lang. Con lang vương kia, rõ ràng đã phát hiện Giang Trần. Sau khi nó gào rú, thoáng cái thì có 100-200 con sói xám, tựa như phát điên, không ngừng xông lại. Giang Trần hừ nhẹ một tiếng long ngâm kêu to, thân hình như điện, chẳng những không có lùi bước, ngược lại xông về đàn sói. Trên thực tế, Giang Trần là cố ý tiết lộ thân hình, để cho đối phương phát giác. Con lang phát giác hắn trước nhất, còn có thể ra lệnh, nhất định là lang vương rồi. Tốc độ của Giang Trần cực nhanh, mặc dù là những sói xám kia, cũng xa xa không kịp. Những sói xám xông lên kia, chỉ cảm thấy hoa mắt, Giang Trần đã trôi qua rồi. Đầu cự lang kia, đương nhiên là lang vương, nhìn thấy Giang Trần bay vụt đến, một ít trí nhớ không tốt, thoáng cái xông lên đầu. Nó biết rõ, trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. Phát ra một tiếng kêu gào quỷ dị, ở bên người nó, tất cả sói xám, giống như nổi điên, không ngừng xông lại Giang Trần. Hiển nhiên, Lang Vương cũng ý thức được, Giang Trần là muốn tìm nó phiền phức. Mà tốc độ cùng uy áp của người trẻ tuổi kia, để cho Lang Vương cảm nhận được khủng hoảng chí mạng, để cho nó ý thức được, nhân loại trẻ tuổi kia rất khó đối phó. Không ngừng kêu gọi thủ hạ, như là bom thân thể, liên tục xông tới Giang Trần, một con hai con, năm con mười con. Như là đạn pháo, không ngừng vọt tới Giang Trần. Giang Trần dùng mình, biết rõ khôi Lang Vương kia có chút chó cùng rứt dậu. Bất quá, lúc này ưu thế thân pháp của Giang Trần cũng triệt để thể hiện ra rồi. Ở trong hư không, tựa như một đạo thanh phong, trái tránh phải né, tốc độ cực nhanh, động tác phi thường thành thạo, như hồ điệp xuyên hoa, cách khôi Lang Vương càng ngày càng gần. Khôi Lang Vương kia cũng giật mình không thôi, nó đã vận dụng lực lượng lớn nhất của nó, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản Giang Trần. Đúng lúc này, tốc độ của Giang Trần lại nhanh hơn, đột nhiên thoáng một phát, liền rơi vào sau lưng Khôi Lang Vương. Khôi Lang Vương hét lớn một tiếng, toàn thân không ngừng run run, ý đồ hất Giang Trần xuống. Đồng thời quay đầu, muốn dùng miệng công kích Giang Trần. Chỉ là, những động tác này của nó, hiển nhiên là vô dụng. Giang Trần vươn tay, ở trên trán của nó nhẹ nhàng vỗ, Khôi Lang Vương chỉ cảm thấy đầu óc ông ông ông, giống như bị định trụ tam hồn lục phách, si ngốc ngơ ngác, rốt cuộc phản kháng không nổi. Giang Trần thuận tay nhổ ba sợi lông sói. Mà lúc này, ngọc giản của Giang Trần cũng đúng lúc nhắc nhở, nhiệm vụ thứ hai đã hoàn thành. Giang Trần vuốt ve ba sợi lông sói, cười ha ha, hóa thành một đạo thiểm điện, rơi xuống bên ngoài sơn cốc. Hòn đảo thứ hai, hết thảy đều tính toán thuận lợi. Trên ngọc giản biểu hiện, Giang Trần đã thông qua cấm đảo thứ hai. Tốc độ này, để cho Giang Trần cũng cảm thấy có chút không có ý tứ. Dùng quan sát của hắn, thiên tài dự thi khác, rất nhiều có khả năng vẫn còn dãy giụa ở trong sương mù, mà hắn đã tiếp cận hòn đảo thứ ba rồi. Bên ngoài, ngọc giản của mỗi thiên tài đều lạc ấn vào một hình chiếu. Nhìn thấy trong đó có một miếng ngọc giản ở bên ngoài biểu hiện, trong vòng một canh giờ ngắn ngủn, rõ ràng liên tục đột phá hai cấm đảo. Tốc độ cực nhanh, quả thực là nghe rợn cả người. Chỉ có điều, ban giám khảo tạm thời chỉ có thể xem biểu hiện đại khái, nhưng không cách nào biết rõ. Rốt cuộc là ai biểu hiện tốt như vậy, cũng không biết tin tức cụ thể. Trong lúc nhất thời, tất cả giám khảo đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng có chút hoài nghi, có phải hình chiếu xảy ra vấn đề gì hay không? Tên thiên tài kia phát huy, cũng quá tốt đi. Trong vòng một canh giờ, liên tục đột phá hai đảo, đây rốt cuộc là thiên tài nhà nào? Sẽ là ai chứ? Trước khi không có công bố đáp án, rất nhiều thánh địa đều một bên tình nguyện cảm thấy, đây là thiên tài của thánh địa bọn hắn. Vĩnh Hằng Thánh Địa Đại Thánh Chủ. Giờ phút này hiển nhiên cũng cảm thấy như vậy. Trực giác của nàng nói cho nàng biết, biểu hiện tốt nhất kia, rất có thể là Giang Trần. Về phần những người khác, Đại Thánh Chủ không nghĩ tới. Trình độ của Ngũ Đại Công Tử, Đại Thánh Chủ đại khái đã biết rõ. Ngay cả Tuy Thần cũng không chịu nổi như vậy, những người khác thực lực còn không bằng Tuy Thần. Muốn lấy được thành tích tốt, thì không quá sự thật. Vĩnh Hằng Thánh Địa hiện tại, chỉ nhìn Giang Trần, cũng chỉ có thể nể trọng Giang Trần. Ha ha, Kỳ đạo hữu, người đang suy nghĩ cái gì? Có phải cảm thấy, thiên tài phát huy tốt nhất kia là Giang Trần của Vĩnh Hằng Thánh Địa các ngươi không? Có người cố ý cao giọng hỏi. Đại Thánh Chủ rõ ràng không phủ nhận, cười nói, dùng hiểu rõ của bổn tọa đối với Giang Trần, nói không chừng người có thể phát huy như thế, là hắn. Không có khả năng. Ta cảm thấy là Bách Hoa Thánh Địa Lộc Minh Giã. Ta cảm thấy là Độc Phi Thạch Thanh Lộ. Vì cái gì không thể là Hốt Lôi của Đa Văn Thánh Địa chúng ta? Ta cảm thấy là thiên tài của Tịch Diệt Thánh Địa chúng ta. Những thứ này, một cái so một cái ra mặt dày, rõ ràng đều ở đằng kia tự biên tự diễn, không ngừng thiếp vàng trên mặt Thánh Địa mình. Tử Sa Mân lại ung dung cười cười, rất chắc chắc nói, ta dám nói, kia nhất định là Giang Trần. Ai không tin, chúng ta đánh cuộc là tốt rồi. Đánh cuộc cái gì? Có người không phục. Đánh bạc cái gì cũng được. Tử Sa Mân gọn gàng mà linh hoạt. Thấy Tử Sa Mân chắc chắc như thế, người không phục kia, khí thế thoáng cái lại yếu đi. Hắn nói không phải Giang Trần, kia khẳng định là bởi vì ghen ghét Giang Trần. Đối với trình độ của Giang Trần có chút khinh bỉ. Bất quá, Tử Sa Mân kiên định như thế, không thể nghi ngờ là một loại phá hủy tin tưởng của những người khác. Dựa theo lẽ thường mà nói, Giang Trần biểu hiện tốt, cái kia là chuyện đương nhiên. Có thể nói, bên ngoài phi thường náo nhiệt, đều nhao nhao suy đoán. Có người cho ra rất nhiều cái gọi là ví dụ, đến chứng minh quan điểm của mình. Chỉ tiếc, những điều này đều là tự mình an ủi. Đại Thánh Chủ thấy Tử Sa Mân kiên quyết như thế, cũng truyền âm hỏi, Tử Sa trưởng lão, ngươi thật sự xác định như vậy, kia nhất định là Giang Trần sao? Tử Sa Mân cười nói, nhất định là hắn, Đại Thánh Chủ đối với hắn còn không biết sao. Nếu như đệ nhất không phải hắn, còn có thể là ai? Giang Trần này, hắn trời sinh là vì quán quân mà sinh. Thời điểm ở ngoại vi, cao tầng của 10 đại thánh địa nghị luận nhau nhau, tốc độ xông cửa của Giang Trần cũng không có giảm chút nào. Cửa thứ 3, cửa thứ 4, cửa thứ 5. Giang Trần có thể nói là kiếm đi nhập đề, hoàn toàn đắm chìm trong xông cửa. Quả thật, mỗi xông một cửa, đều tồn tại một chỗ khó. Bất quá đối với Giang Trần mà nói, những chỗ khó ấy rõ ràng không tồn tại quá nhiều vấn đề. Nhất là mấy cửa trước, độ khó còn không có đạt tới cấp bậc cao nhất, đối với Giang Trần mà nói, càng không có bao nhiêu độ khó, nhận thức của hắn đã vượt xa thiên tài cùng tuổi. Cho nên, năm cửa trước, có thể nói Giang Trần thế như trẻ tre để hình dung. Nhưng đối với tu sĩ khác mà nói, lại không phải như thế. Không ít thiên phú không đủ, hoặc là thần thông hơi kém, đã nhao nhao bị đào thải ra khỏi cục. Sớm nhất ở cửa thứ 2, liền có người không may bị đào thải ra khỏi cục. Cửa thứ 3 lại xuất hiện mấy cái. Đến cửa thứ 4, cửa thứ 5, danh ngạch lại càng ngày càng nhiều. Khi người khác không ngừng bị loại bỏ, Giang Trần đã xông qua cửa thứ 6, tiến nhập cửa thứ 7. Phong cách ở cấm đảo thứ 7, rõ ràng bất đồng trước kia. Đây là một hòn đảo có tính chất mê cung. Hơn nữa, hòn đảo này khắp nơi đều là mê cung, khắp nơi đều có mê hoặc, để cho người cảm thấy không có cuối cùng, vĩnh viễn tìm không thấy lối ra. Giang Trần đối với mê trận, đối với khốn trận, kỳ thật cũng không xa lạ gì. Cấm đảo thứ 7. Diệu ở chỗ nó không chỉ có trận pháp, còn kết hợp địa hình bản địa, đem hòn đảo này chế tạo thành một tồn tại như mê cung. Loại mê trận cùng khốn trận này tự nhiên không làm khó được Giang Trần. Giang Trần hơi chút đẩy diễn, liền tìm ra chân tướng. Tìm ra manh mối, mê cung kia đối với Giang Trần mà nói, trên cơ bản đã thành hậu hoa viên của Giang Trần rồi. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Toàn bộ mê trận, làm cho Giang Trần cũng thầm bội phục. Nếu như Giang Trần không am hiểu đạo này, tuyệt đối không cách nào thuận lợi như vậy. Ta đoán chừng, cửa thứ 7, nhất định sẽ đào thải rất nhiều người. Tu sĩ không am hiểu đạo này, muốn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể dựa vào vận khí. Giang Trần suy tính, ngũ đại công tử của Vĩnh Hằng Thánh Địa, nhất định là không có người có thể thông qua cửa ải này. Dù sao, cửa ải này ngoại trừ mê cung mê trận khó có thể đối phó ra, còn hạn chế thời gian. Thời gian ở cửa thứ 7, là 7 canh giờ. Thời gian nói dài không dài. Nói ngắn cũng không tính ngắn. Thời điểm Giang Trần đột phá cửa thứ 7, Lộc Minh Giã vừa vặn đột phá cửa thứ 5, vẻ mặt hưng phấn, hận không thể giống to một trận, phát tiết tâm tình của mình thoáng một phát. Hắn tự hỏi, mình dọc theo con đường này đã qua 5 cửa, cơ hồ là phát huy đến cực hạn, thời gian không có bất kỳ lãng phí, cơ hồ là tốc độ nhanh nhất. Hắn rất tự tin, tốc độ của mình hoàn mỹ như thế, nhất định đã vung Giang Trần rất xa. Hừ, dùng tốc độ hoàn thành của ta, trong thời gian ngắn như vậy, đã đến cửa thứ 6. Giang Trần kia nhất định vẫn còn ở cửa thứ 3, thứ 4 bồi hồi a. Cũng không biết Lộc Minh Giã tự tin từ nơi nào đến, càng làm cho hắn cảm thấy, mình phát huy tuyệt đối có thể áp chế Giang Trần. Giang Trần tự nhiên không biết tâm tư của Lộc Minh Giã, hắn cũng không có hứng thú đi biết. Giờ phút này, hắn đã tiến nhập cấm đảo thứ 8. Cấm đảo thứ 8 này, đã nằm trong top 3 thập đại cấm đảo rồi. Nói cách khác, khâu thí luyện thứ 2,

ở cấm đảo thứ 9, nguy hiểm là không chỗ nào không có, sát cơ cũng không chỗ nào không có. Giang Trần đang trượt, bỗng nhiên trước mặt có một đạo quái phong, vù vù xoắn tới, thần thức của Giang Trần khẽ động, trận quái phong cổ quái kia lại khiến Giang Trần sinh ra cảnh giác. Thân hình nhoáng một cái, Giang Trần dùng tốc độ nhanh nhất, tránh khỏi đạo quái phong kia. Quái phong từ bên người Giang Trần gào thét mà qua, trên đường đi, hết thảy trong hư không, đều bị quái phong lôi cuốn, chém thành hai đoạn, thậm chí có chút ít bị cuốn thành cặn bã. Giang Trần huyết nhục chi thân, nếu như bị cuốn vào trong quái phong, chỉ sợ mặc dù bất tử, kết cục cũng sẽ rất thê lương. Đây là thực cốt cương phong. Giang Trần nhận ra được, loại cương phong này là do mặt đất cùng địa hình đặc thù hình dạng. Một khi thực cốt cương phong cuốn huyết nhục chi thân vào, tất nhiên sẽ cắn nuốt sạch huyết nhục, chỉ còn lại có một bộ bạch cốt. Muốn tránh thực cốt cương phong, đầu tiên phải phản ứng linh mẫn, phải ở trước khi cương phong phong tỏa, sớm dự đoán mà tránh đi. Thứ hai, thân pháp còn phải cao minh, nếu như kịp phản ứng, tốc độ lại không nhanh, vậy cũng rất khó tránh thoát thực cốt cương phong xâm nhập. Giang Trần chính là vì thần thức phản ứng cực nhanh, trước thời gian phát hiện thực cốt cương phong xâm nhập, cho nên mới sớm trốn tránh. Thực cốt cương phong này, cho dù là tu sĩ cường đại, cũng khó lòng phòng bị. Giang Trần không bao giờ dám xem thường nữa, nhưng trong lòng thì nghĩ, ta cũng cố sức như vậy, những người khác, trừ khi có pháp bảo hộ thân đặc thù. Nếu không, tiến vào cửa thứ 9, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Chỉ cần tốc độ vượt tiết tấu của thực cốt cương phong, thì vẫn có khả năng ở trong gió lốc tìm được một đường sinh cơ. Giang Trần quan sát thoáng một phát, tuy thực cốt cương phong kia lợi hại, nhưng xa xa không tới cấp độ đáng sợ nhất. Nếu như từ hình thái đến luận, thực cốt cương phong này, trên thực tế vẫn thuộc về hình thái sơ cấp. Loại hình thái này có thể uy hiếp được tu sĩ thiên vị, nhưng đối với rất nhiều thiên vị cao giai thân pháp cao minh, thần thức cường hãn mà nói, lực sát thương cũng không phải quá lớn. Như trong đám thiên tài trẻ tuổi kia, chính thức đạt tới thiên vị cao giai là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa nhiều lắm là thiên vị thất trọng. Cho nên, những thiên tài này, cho dù là thiên tài cấp cao nhất ở trước thực cốt cương phong, cũng chưa chắc có thể thuận lợi thông qua. Giang Trần cũng không vội thông qua, mà nghiêm túc quan sát một ít quy luật của thực cốt cương phong. Trên thực tế, thực cốt cương phong này cũng không có quy luật đặc biệt. Nhưng mà, nếu cẩn thận quan sát, vẫn có thể nhìn ra một ít tâm đắc. Thực cốt cương phong này, căn cứ địa hình cùng hình dạng mặt đất hình thành. Cho nên, muốn tránh những thực cốt cương phong kia, đầu tiên phải nghiên cứu địa hình nơi đây. Căn cứ địa hình, hiểu rõ tiết tấu của thực cốt cương phong. Bất đồng những người khác, Giang Trần đối với thực cốt cương phong là rất hiểu rõ. Chăm chú quan sát một hồi, trong nội tâm Giang Trần đại khái đã có tính toán. Thân hình nhoáng một cái, hạ quyết tâm, đi thôi, cấp độ thực cốt cương phong này, nhất định không làm khó được ta. Tâm thần khẽ động tầm đó, lại có một đạo thực cốt cương phong thổi tới, thân hình Giang Trần như điện, bắn về khu vực bên phải, khó khăn lắm né tránh cương phong. Thân hình lại nhoáng một cái, đi tới bên trái. Như thế một đường khiêu dược, một đường xuyên thẳng qua. Từng đạo thực cốt cương phong, từ nơi hẻo lánh khác nhau không ngừng tịch cuốn tới, nhưng luôn bị Giang Trần sớm dự đoán, sớm tránh thoát. Có tâm đắc, Giang Trần ứng đối càng thêm tự nhiên. Ở trong cương phong, Giang Trần lộ ra tiêu sái tự nhiên, mặc kệ tiết tấu của cương phong biến hóa như thế nào, thủy chung không cách nào suy giảm tới hắn mảy may. Bên ngoài Bình Sa đảo, cao tầng của 10 đại thánh địa đều tụ tập lại với nhau. Cho tới bây giờ, 60 thiên tài tham gia thí luyện, đại bộ phận đã bị loại, chỉ có không đến 10 người vẫn còn đang kiên trì. Bên Vĩnh Hằng thánh địa, ngũ đại công tử đã bị loại toàn bộ. Ngô Du cũng tốt, Cam Ninh cũng tốt, bọn hắn đã trở thành người bằng quang. Bất quá, để cho Vĩnh Hằng thánh địa vui mừng chính là Giang Trần vẫn còn ở bên trong. Ít nhất, Giang Trần ở trong khâu so đấu này, đã tiến nhập top 10. Đã có người tiến vào cấm đảo thứ 9, rốt cuộc là tên biến thái nào? Những người khác còn ở cấm đảo thứ 7. Ân, đã có 2 người tiến vào cấm đảo thứ 8 rồi. Tên kia rõ ràng đã tiến vào cấm đảo thứ 9, nhìn về phía trên, giống như ở trong cấm đảo thứ 9, còn rất kiên quyết. Ta đoán nhất định là Vĩnh Hằng Thánh Địa Giang Trần. Ta đoán là Độc Phi Thạch Thanh Lộ. Vì cái gì không phải Lộc Minh Dã Sư Huynh? Mọi người đừng quên, Tư Đồng Thánh Nữ cùng Vũ Linh Thánh Nữ, đó cũng là thiên tài nhất đẳng. Hừ, những thiên tài này đều không cách nào so với Giang Trần. Nghe nói Giang Trần kia là thần linh chuyển thế, người ta là thiên mệnh sở quy. Dừng, ngươi cứ đập mã thí tâng bốc của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nghe nói Giang Trần kia không phải thổ dân của Vạn Uyên đảo chúng ta, là đến từ nhân loại cương vực. Nhân loại cương vực là cái trình độ gì, mọi người còn không biết sao? Lão tử chẳng muốn tranh luận với ngươi, có gan chúng ta đánh cuộc. Đánh cuộc thì đánh cuộc, chả lẽ lão tử lại sợ ngươi? Đệ tử trẻ tuổi, tương đối mà nói thì hơi thô lỗ, ngôn ngữ tầm đó cũng rất trực tiếp. nhìn ra được, trong nội tâm bọn hắn, đều có người ủng hộ riêng. Nhưng mà, từ chỉnh thể đến xem, nhân sĩ trung lập vẫn chiếm đa số. Mà đại đa số nhân sĩ trung lập, thông qua lý trí suy đoán, không ít người cảm thấy, xông đến cửa thứ 9, hơn phân nửa là Giang Trần. Bởi vì Giang Trần ở khâu thứ nhất biểu hiện quá mạnh mẽ, mà ở trước khi thiên tài thi đấu diễn ra, các loại nghe đồn về Giang Trần, cũng quá nhiều rồi. Có thể nói, Giang Trần bộc phát hào quang, đã vượt xa phạm trù trẻ tuổi. Rất nhiều người lý trí đều cho rằng, đối với Giang Trần, đã không thể dùng thiên tài tuổi trẻ đến cân nhắc. Giang Trần này, dù so với cao tầng của các thánh địa, cũng đã không kém chút nào. Tốc độ phát triển như vậy, đích thật là có thể nói biến thái. Bên Vĩnh Hằng thánh địa kia, tuy đại thánh chủ kiên định cho rằng nhất định là Giang Trần, bất quá, ở sâu trong nội tâm, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Vạn nhất thiên tài kia, không phải Giang Trần thì sao? Cho nên, bây giờ đại thánh chủ còn cực lực áp chế nội tâm kích động cùng vui sướng của mình, cố gắng giả bộ như lạnh nhạt tự nhiên. Bởi vì đắc ý quá sớm, vạn nhất đến lúc cuối không phải Giang Trần, vậy thì xấu hổ rồi. Bất quá Tử Sa Mân lại không nghĩ như vậy, nội tâm của hắn căn bản không có dao động qua. Trong trẻ tuổi, tuyệt đối sẽ không có người xuất sắc hơn Giang Trần. Ngô Du, Cam Ninh, dùng các ngươi xem, người xâm nhập cửa thứ 9 kia, sẽ là ai? Tử Sa Mân cười ha hà hỏi. Cam Ninh mày cũng không nhăn nói ngay, là Giang Trần Sư Huynh. Ngô Du cũng cười nói, ngoại trừ Giang Trần Sư Huynh, tuyệt đối không có khả năng có người khác. Chúng ta cùng Giang Trần Sư Huynh tiếp xúc nhiều lần như vậy, đối với thủ đoạn cùng năng lượng của hắn, hiểu rõ hơn đại đa số người. Cũng biết rõ, trong trẻ tuổi, bất kể là ai, cũng đã không có tư cách đặt song song với Giang Trần Sư Huynh rồi. Giang Trần Sư Huynh ở trong trẻ tuổi, đã đứng ở đỉnh cao nhất. Những người khác phải ngưỡng mộ hắn, hơn nữa là cách rất xa ngưỡng mộ. Tuy thần công tử nghe những lời này, trong nội tâm có một cây gai, như là kim đâm, xanh mặt, biểu lộ đờ đẫn. Hiển nhiên, hắn nghe Ngô Du khen Giang Trần như thế, cũng không cho là đúng. Hiện tại Vệ Dung đã cùng Tuy thần công tử lục đục, nghe Ngô Du nói, cũng cảm khái, có thể làm cho Tư Đồng Thánh Nữ cùng Giao Quang Thánh Nữ đều tin phục, trong trẻ tuổi, cũng chỉ có Giang Trần Sư Huynh mà thôi. Những lời này của Vệ Dung, rõ ràng vẫn còn có chút chê cười Tuy thần công tử. Lúc trước Tuy thần đến gần nhị vị thánh nữ, kết quả lại bị giam. Mà Giang Trần đi đòi người, chẳng những cứu được người, còn thuận tiện chinh phục nhị vị thánh nữ kia. Chênh lệch là rõ ràng như vậy. Thời điểm bọn hắn nghị luận nhau nhau, không biết có ai bỗng nhiên kích động kêu lên. Xem, có người thông qua cửa thứ 9, tiến vào cửa thứ 10 rồi. Tin tức này, tuyên truyền giác ngộ, lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý. Hiện trường thoáng cái sôi trào. Bởi vì, cao tầng của 10 đại thánh địa xem ra, cửa thứ 9 đã ít có khả năng thông qua. Cửa thứ 9 tuyệt đối là cực hạn của bọn hắn. Thế nhưng mà, giờ phút này, lại có người đột phá cửa thứ 9. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cửa thứ 9, thật sự có người thông qua được. Tất cả cao tầng, đều đứng lên, trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, bọn hắn cũng bị rung động thật sâu. Rốt cuộc là ai? Cái này là thiên tài bực nào a? Tất cả mọi người, trong đầu đều hiện lên ý nghĩ như vậy, không hề nghi ngờ, bất kể là ai, đều bị mỗi người ở đây hâm mộ. Loại thiên phú này, đã vượt xa mọi người dự đoán. Dù là những cự đầu này, có người nào ở cái tuổi ấy, có thiên phú yêu nghiệt như thế? Không có một cái nào. Nói cách khác, người trẻ tuổi thông qua cửa thứ 9 kia, ở trên thiên phú, đã miểu sát tất cả bọn hắn. Kỳ đạo hữu, ngược lại phải sớm chúc mừng các ngươi. Được thiên tài này, tương lai của Vĩnh Hằng Thánh Địa thật sự là bừng sáng, quả nhiên là để cho người ao ước. Có người cười ha hả nói với Vĩnh Hằng Thánh Địa Đại Thánh Chủ. Giờ phút này, thái độ của Đại Thánh Chủ lại thấp điều khác thường, bề bộn giải thích nói, bây giờ còn không biết là thiên tài nhà ai, chưa hẳn là người của Vĩnh Hằng Thánh Địa ta. Ha ha, ta cảm thấy, nhất định là Giang Trần hiền chất rồi. Thiên tài khác, mọi người đều hiểu rõ, đối với năng lực của bọn hắn, cũng có một dự đoán. Nói cũng đúng, coi như là mấy thiên tài cấp cao nhất của các đại thánh địa, mọi người cũng đoán được cực hạn của bọn hắn, đại khái biết rõ trình độ của bọn hắn. Chỉ có Giang Trần, quật khởi quá nhanh, mọi người đối với thực lực của hắn, vẫn khuyết thiếu nhận thức. Kỳ đạo hữu, thật sự là chúc mừng. Người trẻ tuổi ưu tú như thế, quả nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ là nghe nói hắn không phải là Vĩnh Hằng Thánh Địa các ngươi bồi dưỡng, đến từ nhân loại cương vực. Tại hạ ngược lại có chút bận tâm, hắn đối với Vạn Uyên đảo chúng ta, sẽ có cảm giác nhận đồng sao. Đại Thánh Chủ đối với những lấy lòng này, cũng không coi là đúng. Gặp dịp thì chơi lời khách sáo mà thôi. Nói sau lưng những lời khách sáo này, đến cùng ẩn chứa tâm tư như thế nào, vậy thì khó nói rồi. Có lẽ, biểu hiện ra cười ha hả chúc mừng người, nhưng sau lưng lại ghen ghét muốn chết. Hận không thể để Vĩnh Hằng Thánh Địa lập tức xui xẻo mới tốt. cho nên đại thánh chủ cũng không có lâng lâng, mà cười nhạt nói, cho nên ta nói các vị là suy nghĩ nhiều. Bên trong còn có gần 10 thiên tài, xông qua cửa thứ 9, mỗi người đều có thể. Giang Trần chỉ là một cái bên trong mà thôi. Đương nhiên, thân thế của Giang Trần, hiện tại mọi người đã biết rồi. Dùng hiểu biết của bổn tọa, hắn trời sinh là nam nhân có đảm đương. Vận mệnh của hắn, tuyệt đối không có khả năng chỉ cực hạn ở nhân loại cương vực. Nhân loại cương vực miếu quá nhỏ, không dung được hắn. Đợi một thời gian, hắn đại biểu, khẳng định không phải nhân loại cương vực, cũng không chỉ là Vạn Uyên đảo, mà là cả Thần Uyên đại lục. Những lời này của đại thánh chủ rất đường hoàng, hùng hồn đầy lý lẽ, khuyên bảo ít người không nên tìm cớ ly gián. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người cho rằng, người tiến vào cửa thứ 10, nhất định là Giang Trần. Nói cho cùng, Giang Trần là đến từ nhân loại cương vực, tiềm lực có hạn. Dùng ta xem, Vạn Uyên đảo thiên tài nhiều như vậy, ai cũng có thể kích phát tiềm lực, bộc phát ra sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa. Loại thiên tài thi đấu này, không phải là cơ hội để những thiên tài kia đột phá cực hạn, phá kén mà ra sao? Nói cũng có đạo lý, bổn tọa cảm thấy, Bách Hoa Thánh Địa Lộc Minh Giã, Độc Phi Thạch Thanh Lộ, đều là hạt giống tốt có tiềm lực. Ha ha, bây giờ chúng ta tranh luận không có ý nghĩa, đoán chừng đáp án cũng sắp công bố rồi. Không bằng chúng ta mỏi mắt mong chờ. Bất kể nói thế nào, Vạn Uyên đảo có thể ra một siêu cấp thiên tài, cuối cùng là chuyện tốt. Ân, người đại thánh địa chúng ta kết minh là thế phải làm, siêu cấp thiên tài kia, sẽ vì thánh địa của hắn, tranh thủ đến rất nhiều ủng hộ. Có đạo lý, thiên tài như thế, ngày khác nhất định trở thành nhân vật lãnh tụ. Trong nội tâm đại thánh chủ mừng thầm, nhưng đồng thời còn có một ít lo lắng. Nàng cảm thấy người xâm nhập cửa thứ 10 kia, nhất định là Giang Trần. Một phương diện khác, nàng lại lo lắng, vạn nhất không phải Giang Trần. Việc này đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa đả kích sẽ càng lớn. Dù sao, hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy cái kia chính là Giang Trần. Nếu không có đạt đến mọi người mong muốn, lực phản tác dụng sẽ rất lớn. Giang Trần, người nhất định phải không chịu thua kém. Trong nội tâm đại thánh chủ âm thầm cầu nguyện. Hiện trường vẫn nghị luận nhao nhao, có người hỏi, đúng rồi, trong truyền thuyết, thập đại cấm đảo của Bình Sa đảo, từng cấm đảo, đều có truyền thừa cổ xưa. Nhất là mấy cấm đảo cuối cùng, cấm đảo thứ 10 càng thêm thần bí, mọi người biết bên trong có mê hoặc gì sao? Cấm đảo thứ 10, nghe nói là cấm đảo chân chính. Các vị ở đây, thời điểm các ngươi tuổi trẻ, đã tiến vào cấm đảo thứ 10 chưa? Giống như trong lịch sử, các thiên tài tiến vào cấm đảo thứ 10, đều không có đi ra. Cái gì? Trong nội tâm đại thánh chủ co lại, đột nhiên nhớ tới, giống như trong điển tịch ghi lại, đích thật là có việc như vậy. Chỉ có điều, gần mấy vạn năm nay, phàm là đến Bình Sa đảo thí luyện, không ai có thể tiến vào cấm đảo thứ 10, cho nên, những sự tình này đã không có người để ý. Đột nhiên có người nhắc nhở, đại thánh chủ mới nhớ ra, Vạn Uyên đảo đích thật là có điển cố như vậy. Cấm đảo thứ 10 của Bình Sa đảo, được người xưng là tử vong đảo. Một khi có người tiến vào, tuyệt đối không thể còn sống đi ra. Cho dù là những thiên tài xuất sắc nhất kia, ngẫu nhiên có mấy cái tiến vào cấm đảo thứ 10. Nhưng mà không ngoại lệ, những người này đều không thể đi ra. Biểu lộ của đại thánh chủ thoáng cái trở nên thập phần ngưng trọng, vẻ mặt của Tử Sa Mân vốn là tươi cười, cũng đột nhiên đóng băng lại. Hắn lại chưa nghe nói qua chuyện như vậy, thấy mọi người như thế, hắn nhịn không được truyền âm hỏi, đại thánh chủ, chẳng lẽ thực sự như vậy sao? Đại thánh chủ chỉ hận không thể đánh mình mấy cái tát. Mình lại quên tình báo trọng yếu như vậy. Vậy mà trước đó không có nhắc nhở Giang Trần. Nếu như thông qua được cửa thứ 9, không bước vào hư không kiều của cấm đảo thứ 10, sẽ không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mà, nghe nói một khi tiến nhập cấm đảo thứ 10, vậy cũng đừng nghĩ trở ra. Có người nói, hư không kiều đi thông hòn đảo thứ 10, là Nại Hà Kiều. Mà cấm đảo thứ 10, là trực tiếp đi thông Hoàng Tuyền Chi Lộ. Cái thuyết pháp này, hoặc nhiều hoặc ít là có chút gò ép. Nhưng mà đạo lý trong đó, lại không phải không có. Cho tới bây giờ, còn thật không có ghi chép, người tiến nhập cấm địa thứ 10, còn có thể còn sống đi ra. Chứng kiến biểu lộ của đại thánh chủ như thế, sắc mặt của Tử Sa Mân cũng đột nhiên biến đổi. Biết rõ tin đồn kia, hơn phân nửa là thật sự. Tử Sa Mân có chút sợ rồi, hắn biết rõ Giang Trần là thiên tài. Thế nhưng mà, thiên tài cường đại trở lại, đối mặt cấm đảo đáng sợ như thế, quán tính pháp tắc cường đại như thế, Giang Trần có thể ngoại lệ, có thể đổi mới lịch sử. Trở thành thiên tài thứ nhất đi ra cấm đảo thứ 10 sao? Tử Sa trưởng lão, nghe đồn cùng ghi chép, đều là dùng để đánh vỡ. Từ khi Giang Trần sư huynh xuất đạo đến nay, gặp được qua bao nhiêu sự tình không có khả năng. Cuối cùng không phải hắn đều đem không có khả năng chuyển hóa thành có khả năng sao? Ngô Du nói lên Giang Trần, trong giọng nói tràn đầy tín nhiệm. Nói không sai, bất luận ghi chép gì, đều là để cho người đánh vỡ. Cấm đảo thứ 10 lại đáng sợ, cái kia cũng chỉ là một cấm đảo. Hắn có thể nhẹ nhõm thông qua cấm đảo thứ 8, thứ 9. Vậy cửa thứ 10, khẳng định cũng không thắng được hắn. Dù sao ta có một loại trực giác, Giang Trần Sư Huynh nhất định sẽ đi ra. Chứng kiến hai người trẻ tuổi kia tin tưởng như vậy, trong nội tâm Tử Sa Mân cũng sinh ra một tia tín nhiệm. Đúng vậy, vì cái gì người trẻ tuổi tầm đó, có thể tín nhiệm như thế, mình làm Thái Thượng Trưởng Lão, lại không cách nào tín nhiệm 100%. Đại Thánh Chủ, bọn người Ngô Du nói cũng có đạo lý, Giang Trần từ nhỏ, là đánh vỡ các loại không có khả năng. Bất luận không có khả năng gì, hắn đều có thực lực, có tiềm lực chuyển hóa làm có khả năng. Ánh mắt của Đại Thánh Chủ có chút phức tạp, ngữ khí hối hận cùng tự trách, lần này có khả năng không giống. Là bổn tọa sơ sẩy, là sơ sẩy của ta. Cự đầu của Thánh Địa khác, thấy biểu lộ của Vĩnh Hằng Thánh Địa Đại Thánh Chủ biến hóa, cũng biết cái đề tài này có khả năng làm bị thương nàng. Có người lựa chọn ngậm miệng không nói, nhưng có người lại cố ý bỏ đá xuống giếng. Nghe đồn, cấm đảo thứ 10 là đi thông âm tà địa phủ, chỉ có đường chết, không có sinh lộ. Cũng không biết là thật hay giả. Dù sao, mấy vạn năm qua, đều không có người tiến vào cấm đảo thứ 10. Có lẽ, vị thiên tài này sẽ xác minh cho chúng ta, cái nghe đồn kia là thật hay giả. Nếu như nghe đồn là thực, vậy thì quá đáng tiếc. Tuy không biết là thiên tài nhà ai, nhưng cuối cùng là Vạn Uyên đảo tổn thất cực lớn. Đúng vậy, thiên tài có thể đột phá cửa thứ 9, nếu vẫn lạc, vậy thì quá đáng tiếc. Trong nội tâm Đại Thánh Chủ càng thêm lo lắng. Nếu như Giang Trần thật sự vẫn lạc, nàng ở trước mặt Thánh Tổ Đại Nhân, tuyệt đối không cách nào báo cáo kết quả công tác. Chờ Thánh Tổ Đại Nhân giá lâm, không biết lửa giận sẽ như thế nào. Vừa lúc đó, lục tục lại có hai thiên tài, từ trong cấm đảo bị knock out. Chỉ có điều, đều ngã ở cửa thứ 8. Mấy canh giờ trôi qua, lục tục ngo ngoe, những thiên tài khác cũng không ngừng bị loại. Rất nhanh, chỉ còn lại có 4 người còn chưa đi ra. Bách Hoa Thánh Địa 2 người, một là Lộc Minh Dã, một là Thạch Thanh Lộ. Còn có một là Húc Nhật Thánh Địa Tư Đồng Thánh Nữ. Người cuối cùng, dĩ nhiên là Vĩnh Hằng Thánh Địa Giang Trần rồi. Mấy vị này, đều là tồn tại được công nhận mạnh nhất. Mà trong đó, tiếng hô của Giang Trần lại cao nhất. Hiện tại, mọi người càng cảm thấy, người tiến vào cấm đảo thứ 10, hơn phân nửa là Giang Trần rồi. Hào khí trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Những thánh địa có thiên tài bị knock out kia, tuy có chút buồn bực, nhưng đồng thời cũng thấy may mắn. Ít nhất, không phải thiên tài nhà bọn họ tiến vào cấm đảo hữu tử vô sinh kia. Một lúc lâu sau, lại có một người bị loại. Lúc này đây, lại là Lộc Minh Dã. Vẻ mặt của Lộc Minh Dã không cam lòng, đầy bụi đất, lộ ra cực kỳ ảo não. Vừa ra, liền hỏi thăm có phải mình là người cuối cùng bị knock out hay không. Khi hắn biết được còn có 3 người chưa bị knock out, ngực của Lộc Minh Dã như trúng trọng kích. Hắn ở cửa thứ 8 không để ý bị knock out, ngẫm lại thật sự là có chút nén giận. Vốn còn tưởng rằng, mình có lẽ đã là người cuối cùng. Thế nhưng mà, sự thật lại làm cho hắn cảm thấy càng thêm nén giận. Lại có 3 người, ở khâu này xuất sắc hơn hắn. Sau khi hắn biết được danh sách 3 người kia, biểu lộ trên mặt càng thêm âm trầm. Quả nhiên đều là mấy đối thủ hắn kiêng kỵ nhất. Bất quá, Thạch Thanh Lộ cũng tốt, Tư Đồng Thánh Nữ cũng tốt. Các nàng ở trong khâu thứ nhất, thành tích xa xa không bằng Lộc Minh Dã hắn. Cho nên, nếu như hai vị kia bị đào thải ở cấm đảo thứ 8, thành tích lẫn nhau cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Dù ban thưởng có chút chênh lệch, nhưng tổng hợp lại, khẳng định vẫn là mình vượt lên đầu. Ngược lại là Giang Trần kia. Lộc Minh Dã vừa nghĩ tới liền nghiến răng nghiến lợi, dựa vào cái gì tiểu tử kia vẫn còn ở bên trong. Dựa vào cái gì tiểu tử này có thể dẫm trên đầu mình. Lộc Minh Dã rất không phục, một bụng ghen ghét như độc xà gặm cắm lấy linh hồn của hắn. Bất quá, hắn rất nhanh liền nghe nói, có một thiên tài, đã tiến vào cấm đảo thứ 10 rồi. Mới đầu, Lộc Minh Dã ầm vang một tiếng, cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nhưng lập tức, hắn nghe nói, trong lịch sử, thiên tài tiến vào cấm đảo thứ 10, không có một cái nào có thể đi ra. Nghe được tin tức này, Lộc Minh Dã cơ hồ muốn cất tiếng cười to. Đáng đời, đây tuyệt đối là ông trời có mắt, thương thiên khai nhãn. Lộc Minh Dã so với ai khác còn tinh tường. Nếu như nói có một người có thể yêu nghiệt như thế, có thể tiến vào cấm đảo thứ 10, người này tuyệt đối không phải là Thạch Thanh Lộ, cũng sẽ không phải Tư Đồng Thánh Nữ. Bởi vì thực lực của hai người này, Lộc Minh Dã rất rõ ràng, cùng mình chỉ là sàn sàn nhau. Nói cách khác, người vượt lên đầu biên độ lớn như thế, tuyệt đối chỉ có Giang Trần. Loại chênh lệch này, để cho Lộc Minh Dã cảm thấy tuyệt vọng. Thế nhưng mà, sau khi nghe được tin đồn, thật có thể nói là phong hồi lộ chuyển. Cấm đảo thứ 10, lại có nghe đồn đáng sợ như thế. Cái này để cho Lộc Minh Dã cũng nhịn không được nhìn có chút hả hê, đáng chết, đáng chết. Tốt nhất tiểu tử này vĩnh viễn không thể đi ra. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Tiểu tử này là không hiểu thu liễm, không hiểu thấy tốt thì lấy, đây là lão thiên gia muốn thu tánh mạng hắn, xem hắn còn hung hăng càn quấy thế nào. Lộc Minh Giã không có chính diện ăn qua thiệt thòi của Giang Trần, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn, hận ý đối với Giang Trần tuyệt đối vượt qua Thạch Thanh Lộ. Có lẽ, Thạch Thanh Lộ thua Giang Trần, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút kính ý. Mà Lộc Minh Giã, mặc dù không có bị Giang Trần đánh bại, nhưng đã từng bị Giang Trần dọa sợ tới mức mặt cũng không dám lộ, đây là chỗ bẩn cả đời của Lộc Minh Giã hắn. Trừ khi Giang Trần vẫn lạc, chỗ bẩn này mới không bị người nhắc tới. Lại 2-3 canh giờ trôi qua, Tư Đồng Thánh Nữ cùng Thạch Thanh Lộ lục tục ngo ngoe đi ra. Các nàng đều không ngoại lệ, đều không có bất kỳ nắm chắc thông qua thực cốt cương phong, cho nên bị knock out. Hiện tại, hết thảy lo lắng đều công bố rồi. Duy nhất không có đi ra, là Giang Trần. Quả nhiên, cùng mọi người suy đoán không khác nhiều. Sông lên trước nhất, xác thực là Giang Trần. Thiên phú của Giang Trần, đích thật là cường đại đến để cho người đỏ mắt. Có lẽ, thật là ông trời cũng ghen ghét hắn. Sắc mặt của Đại Thánh Chủ trắng bệch, hiển nhiên, nàng đã có chút rối loạn. Lúc này, có người lại mở miệng nói, cấm đảo thứ 10 đã không có khả năng có người đi ra. Như vậy khâu thi đấu này, có lẽ đã xong à? Ân, đã xong, thống kê thành tích đi. Ai? Đại Thánh Chủ vốn là một bụng tức giận, nghe xong lời này, hỏa khí cũng bốc lên, ai nói đã xong? Trước khi thời gian quy định chấm dứt, hết thảy sẽ không có chấm dứt. Hiện tại thời gian còn xa xa không tới, công tác thống kê thành tích, đó là một loại vũ nhục đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa bọn họ, Đại Thánh Chủ hiển nhiên là không cách nào đáp ứng. Trên thực tế, người nói thống kê thành tích cũng chỉ là cố ý chọc giận Đại Thánh Chủ thoáng một phát mà thôi. Mặc dù tất cả mọi người cảm thấy Giang Trần khả năng ra không được, nhưng thời gian thí luyện chưa hết, quy tắc là phải tuân thủ. Bằng không thì hiện tại thống kê thành tích, vạn nhất người ta đi ra thì sao? Cái này làm sao chịu nổi? Cho nên, bề ngoài là phải làm đủ. Mặc dù mọi người đều cảm thấy, Giang Trần không có khả năng trở ra. Nghe đồn ở cấm đảo thứ 10, đây chính là ma chú, cho tới bây giờ không có người đánh vỡ qua. Thế lực quan hệ không tệ với Vĩnh Hằng Thánh Địa, đều nhao nhao tới trấn an Đại Thánh Chủ. Nhất là Ngưng Yên Thánh Chủ, càng khuyên nhủ, Kỳ đạo hữu, Giang Trần này, dùng ta xem, tuyệt đối không phải loại phúc duyên nông cạn. Tướng mạo của hắn, cũng không giống tướng chết yểu. Ở trên tướng mạo của hắn, cũng không thấy bất luận triệu chứng xấu gì. Cho nên, sự tình nghe đồn, tuy có thể tham khảo, nhưng không thể tin 10 phần. Loại thiên tài như Giang Trần, nhất định là thiên tuyển, nhất định bất đồng thiên tài khác. Ta cảm thấy, Giang Trần tiểu hữu, nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Giang Trần có ân với Chân Vũ Thánh Địa, bản thân Ngưng Yên Thánh Chủ cũng rất thưởng thức Giang Trần. Nếu như không phải Giang Trần đã sớm định chung thân cùng Hoàng Nhi, Ngưng Yên Thánh Chủ là rất muốn tác hợp đệ tử Vũ Linh Thánh Nữ của mình cho Giang Trần. Đại Thánh Chủ nỗ lực cười cười, mượn cát ngôn của đạo hữu, hy vọng hắn có thể gắng gượng qua cửa ải này. Nếu như cửa ải này hắn có thể qua, ngày sau liền không có chuyện gì, có thể khó được hắn rồi. Phải, từ xưa đến nay, thiên tài đều trải qua vô số kiếp nạn. Đúng là những kiếp nạn này, ma luyện ra bọn chúng, một lần so với một lần càng cường đại hơn, cuối cùng nhất đi về hướng đỉnh phong. Giang Trần lại căn bản không có nghĩ đến, giờ khắc này, ngoại giới đã nghị luận nhao nhao, càng không thể tưởng được, ngoại giới đã cho là hắn hữu tử vô sinh rồi. Bất quá, giờ phút này hắn đang ở trên đảo thứ 10, không hiểu ra sao. Bởi vì, trên ngọc giản, lại không có nhắc nhở nhiệm vụ cửa thứ 10. Tựa hồ cửa thứ 10 căn bản không có thiết chí nhiệm vụ. Việc lạ, chẳng lẽ nhiệm vụ của cửa thứ 10 này là sống qua thời gian quy định, còn sống đi ra ngoài sao? Giang Trần cũng không hiểu ra sao. Nói thật ra, hắn tiến vào hòn đảo thứ 10 này, liền cảm giác cấm đảo thứ 10, cùng 9 hòn đảo trước, có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Cấm đảo thứ 10 này, Giang Trần đứng ở phía trên, thậm chí không có cảm giác đến nguy cơ gì. Ở đây lộ ra một loại yên tĩnh rất quỷ dị. Thảm thực vật ở đây rất thưa thớt, căn bản giấu không được nguy cơ hung hiểm gì. Thậm chí, hòn đảo này, thoạt nhìn diện tích cũng không lớn. Tuy ở trên đảo bao trùm một tầng sương mù nhàn nhạt, nhưng sương mù kia, tựa hồ cũng không có ấn những nguy cơ gì. Hòn đảo này, đến cùng có huyền cơ gì đây? Nội tâm Giang Trần rất khó hiểu. Hơn nữa, thần thức của Giang Trần phóng ra ngoài, không ngừng tuần tra xem xét, vậy mà không có cảm giác đến nửa điểm sinh cơ. Ngoại trừ ngẫu nhiên có tiếng côn trùng giả dích, vậy mà không có bất kỳ dấu vết sinh linh nào hoạt động. Chẳng lẽ nói, đảo này không thích hợp sinh linh sinh sôi nảy nở? Ngay cả cây cối bụi cỏ cũng thưa thớt như này. Giang Trần vẫn cảm thấy không hiểu ra sao. Cẩn thận dò xét thoáng một phát, Giang Trần phát hiện, thổ nhưỡng nơi đây, tựa hồ không quá phì nhiêu. Nhưng mà chung quanh thổ nhưỡng, rõ ràng mang theo linh lực cường đại, thoạt nhìn không giống thổ địa cằn cỗi. Vì cái gì hoa cỏ cây cối thưa thớt như vậy? Điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp. Giang Trần đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem hòn đảo, nhìn xem sườn dốc dưới chân, chậm rãi cất bước đi lên đỉnh sườn núi. Độ dốc của sườn núi rất nhỏ, cơ hồ không có bao nhiêu phập phồng. Nhìn kỹ lên, nơi này hoàn toàn là một mảnh thái bình, không có khả năng có nguy cơ tồn tại, bởi vì nơi này căn bản giấu không được bất luận nguy cơ gì. Giang Trần cơ hồ hoài nghi, có phải phương chủ sự lầm địa phương hay không? Hòn đảo này, không phải là cấm đảo thứ 10. Hoặc là nói, mình đến lộn chỗ. Bất quá ngẫm lại thì không có khả năng, người hòn đảo bên ngoài bình xa đảo, người của 10 đại thánh địa như thế nào sẽ lầm? Giang Trần dạo bước một hồi, thủy chung không có phát hiện bất luận huyền cơ gì. Than nhẹ một tiếng, đứng ở chỗ cao, trông về phía xa. Ngoại trừ nước biển mênh mông, thì không có bất kỳ chấn động. Bầu trời bình tĩnh xanh thẳm, không có bất kỳ sóng vân biến hóa. Đại hải cũng bình tĩnh xanh thẳm, thậm chí ngay cả sóng cũng rất yếu ớt. Loại địa phương này, thế nào lại là cấm đảo thứ 10 chứ? Mà thôi, đã đến rồi, vẫn nên đi xem bốn phía. Vô luận có phải cấm đảo thứ 10 hay không, đến chỗ này, cuối cùng phải hiểu thoáng một phát. Giang Trần không có miệt mài theo đuổi. Dùng hắn suy đoán, đoán chừng thiên tài khác cũng rất khó đi tới cấm đảo thứ 10. Bởi vì khảo nghiệm ở cấm đảo thứ 9, kể cả khảo nghiệm của cửa thứ 8, đối với các thiên tài của 10 đại thánh địa mà nói, đều là khảo nghiệm cực lớn. Cho nên, mình ở trong lần thí luyện này, xếp hạng thứ nhất hẳn là không có bao nhiêu huyền niệm. Hai khâu đều là thứ nhất, như vậy thiên tài thi đấu, nhất định không có bao nhiêu nghi vấn. Chính bởi vì vậy, Giang Trần tự nhiên không vội. Hòn đảo này không lớn, đi một vòng, mới bỏ ra không đến 2 phút đồng hồ. Giang Trần đi qua một lần, như cũ là không có phát hiện gì. Duy nhất có thể xác định là, trên hòn đảo này, không tồn tại bất luận sinh linh gì. Trừ một ít côn trùng, cơ hồ không có bất kỳ sinh linh nào có thể xưng là uy hiếp. Những côn trùng này, thậm chí ngay cả phàm nhân cũng không tổn thương được, chớ nói chi là thiên vị cao dài như hắn. Gặp quỷ rồi. Giang Trần một bụng hồ nghi, đặt mông ngồi dưới đất. Vừa đặt mông ngồi xuống, đột nhiên Giang Trần cảm giác được thần thức khẽ động. Ẩn ẩn tầm đó, hắn giống như bắt đến chấn động rất nhỏ. Hắn cơ hồ hoài nghi, có phải là cảm giác của mình phạm sai lầm hay không? Bởi vì trong nháy mắt vừa rồi, hắn vậy mà cảm giác được mặt đất dưới mông mình, giống như bỗng nhiên nhúc nhích. Như là bỗng nhiên run rẩy thoáng một phát, trầm xuống thoáng một phát. Chờ Giang Trần cẩn thận cảm ứng, loại cảm giác kia lại bỗng nhiên không còn. Giang Trần nhíu mày, cái này có điểm gì là lạ? Dùng thần trí của hắn là không có khả năng sinh ra ảo giác. Đã cảm nhận được cái kia hơn phân nửa là thực. Chỉ là, đang yên đang lành, hòn đảo như thế nào sẽ bỗng nhiên run rẩy thoáng một phát? Chẳng lẽ có nhịp đập dưới mặt đất? Là chấn động dưới mặt đất sao? Giang Trần cẩn thận cảm thụ thoáng một phát, cảm thấy không giống. Nếu quả thật dưới mặt đất có chấn động, tuyệt đối không có khả năng chỉ động thoáng một phát, nhất định sẽ tiếp tục nhiều lần, không ngừng tăng lên. Thế nhưng mà, Giang Trần không có cảm nhận được những chấn động này. Chẳng lẽ cảm giác của ta bị sai sao? Giang Trần có chút không xác định. Hòn đảo này, nhất định có mê hoặc gì đó. Chỉ là, trong khoảng thời gian ngắn, mình còn không có phát giác mà thôi. Mình cẩn thận từng ly từng tí điều tra như thế, còn không cách nào điều tra ra huyền diệu. Cái này để cho Giang Trần càng không dám xem thường. Nếu như đảo này thật sự có mê hoặc gì, như vậy mê hoặc đó nhất định rất cao thâm. Nếu không, thì như thế nào có thể ở trước mắt hắn che giấu sâu như thế? Giang Trần ngồi chỉ chốc lát, lại đứng lên. Hai chân vừa muốn di chuyển, đột nhiên, loại chấn động yếu ớt đến gần như không có kia, lại xuất hiện lần nữa. Lần này, tự hồ càng thêm nhỏ, bởi vì hắn đứng lên, cơ hồ là không phát giác đến. Nếu như không phải trước đó lúc Giang Trần ngồi xuống, hơi có cảm ứng, đã hình thành tư duy vào trước là chủ, lần này chấn động, hắn lại cảm ứng được rồi. Chẳng lẽ trước đó, một mực có chấn động này sao? Chỉ là thời điểm ta đứng, một mực không có cảm ứng được sao? Trong nội tâm Giang Trần sinh ra nghi vấn. Đã có ý nghĩ này, thần thức của Giang Trần càng thi triển ra, hết sức chú tâm, nghiêm túc đứng tại nguyên chỗ, cảm ứng. Lại qua một hồi, chấn động kia, quả nhiên đúng hẹn xuất hiện. Lại qua một hồi, cái chấn động này, lại rất có quy luật xuất hiện. Trong nội tâm Giang Trần trầm xuống, quả nhiên có chút quỷ dị, cái chấn động này quy luật như thế. Hơn nữa, cảm giác chấn động, hình như là từ dưới mặt đất. Loại chấn động này, không phải loại chấn động bất thường, mà là một loại chấn động rất có quy luật, có tiết tấu. Nếu như muốn hình dung, thì giống như tim đập, chỉ là loại tiết tấu này, so với tốc độ tim đập của nhân loại thì chậm hơn nhiều. Tim của tu sĩ nhân loại đập, ước chừng hoàn thành 300-400 lần, cái chấn động này mới sẽ xuất hiện một lần. Đã có phát hiện này, Giang Trần càng thêm cẩn thận điều tra. Lại qua hồi lâu, biểu lộ của Giang Trần cũng ngưng trọng lên, hắn đã nắm đúng quy luật chấn động, quả nhiên tương đương với tim của hắn đập khoảng 300-400 lần, chấn động sẽ xuất hiện một lần, phi thường đúng giờ, phi thường chuẩn xác. Dưới nền đất này, hẳn là có huyền cơ gì? Tâm hiếu kỳ của Giang Trần bị câu dẫn. Không thể không nói, cái chấn động này thật sự quá quỷ dị rồi. Giang Trần lại dò xét bốn phía một vòng, thời điểm đi ra ngoài, chấn động sẽ yếu một ít, nhưng hắn tới gần khu vực chính giữa, chấn động sẽ mãnh liệt một ít. Loại mãnh liệt này, phải cẩn thận phân biệt mới có thể cảm nhận được. Giang Trần điều tra bốn phía, thủy chung tìm không thấy đầu mối gì, thân hình chấn động, sau lưng mọc lên hai cánh, trực tiếp bay về phía không trung. Hắn quyết định, trên cao nhìn xuống, nhìn xem đến cùng hòn đảo này, lộ ra huyền cơ gì. Thân thể của Giang Trần xông lên cao, nhưng trong lòng thì không ngừng trầm xuống. Hắn phát hiện, pháp thân của mình, vậy mà giống như trong lúc vô hình, bị lực lượng cường đại nào đó hấp thụ, không cách nào như hắn mong muốn bay lên trời. Tuy vẫn có thể bay lên, nhưng độ cao, rõ ràng nhận lấy hạn chế rất lớn. Hơn nữa tiêu hao năng lượng, cũng lớn kinh người. Cái này, Giang Trần cả kinh không nhỏ. Sức hút cường đại như thế, đã hoàn toàn vượt xa bất kỳ địa phương nào. Trọng lực ở nơi này, tối thiểu gấp mấy trăm lần ngoại giới. Trước kia Giang Trần di động ngang, nên không có cảm giác được. Giờ phút này cao thấp xê dịch, lập tức nhận ra một màn quỷ dị kia. Sức hút của trái đất, trọng lực gấp trăm lần. Huyền cơ của nó, nguyên lai ở đây. Tuy Giang Trần giật mình, nhưng không có quá kinh hoàng. Lập tức thúc giục địa tạng Nguyên Châu, dẫn động năng lượng thuộc tính đại địa trong cơ thể mình, cùng trọng lực của hòn đảo dung làm một thể. Địa tạng Nguyên Châu, chính là chấn tông chi bảo của thượng cổ tông môn, giá trị liên thành. Địa tạng Nguyên Châu dẫn động, lập tức cùng không khí của hòn đảo hình thành một loại cộng minh. Đón lấy, địa tạng Nguyên Châu bắt đầu hấp thu trọng lực cường đại của hòn đảo. Vào thời khắc này, đột nhiên, Giang Trần cảm thấy mặt đất dưới chân như hơi trầm xuống. Ngay sau đó, một màn quỷ dị đã xảy ra. Hòn đảo dưới chân Giang Trần, vậy mà thoáng cái đung đưa, không chỉ là cao thấp lắc lư, càng giống như đang di động ngang. Giang Trần cơ hồ dùng mắt thường có thể chứng kiến, hòn đảo tựa như quấy nước, tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng chạy nước rút. Gặp quỷ rồi, hòn đảo này còn có thể di động. Giang Trần coi như là bái kiến nhiều tràng cảnh quỷ dị, nhưng màn quỷ dị trước mắt quả nhiên là để cho hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hòn đảo di động quả nhiên là văn sở vị văn. Chẳng lẽ nói, hòn đảo này căn bản chính là một pháp trận, căn cơ của một cái trận pháp. Thế nhưng mà, Giang Trần từ đầu tới đuôi, lại không có cảm ứng được bất luận dấu vết nào ở phương diện trận pháp, đây tuyệt đối không phải một trận pháp. Điểm này, Giang Trần với tư cách trận pháp đại sư, vẫn có nắm chắc bài trừ. Vào thời khắc này, tình hình càng thêm quỷ dị không ngừng xảy ra. Mặt đất dưới chân Giang Trần đang không ngừng rạn nứt, thổ địa khô héo không ngừng vỡ ra. Thảm thực vật vốn là thưa thớt cũng không ngừng ngã xuống, không ngừng rơi vào đại hải. Mà mặt đất của hòn đảo cũng không ngừng biến hóa, xuất hiện mặt ngoài màu xanh nâu bóng loáng. Mà mặt đất màu xanh nâu kia còn có rất nhiều vết sâu thẳng tắp răng khắp nơi, cũng bất quy tắc, phân cách mặt đất thành từng vòng hình dạng bất quy tắc. Có hình ngũ giác, có hình sáu cạnh, nhìn về phía trên vô cùng quỷ dị. Giang Trần ngưng thần nhìn chốc lát, trong lúc đó, ánh mắt của hắn lộ ra một tia khó có thể tin, bởi vì, hắn phát hiện, mặt đất quỷ dị kia, giờ phút này nhìn bề ngoài, vậy mà để cho hắn nhớ ra cái gì đó. Nghĩ tới đây, Giang Trần thúc giục địa tạng Nguyên Châu cực hạn, không ngừng hấp thu trọng lực đáng sợ. Mà thân thể Giang Trần, cũng cảm thấy càng ngày càng nhẹ. Pháp thân của Giang Trần, càng xê dịch càng bay lên cao, trên cao nhìn xuống, nội tâm Giang Trần đột nhiên chấn động. Hắn cuối cùng đã nhìn ra. Mặt đất này, tựa như xác của một con cự quy. Bất kể là hình dạng, hay đồ án, hoàn toàn là xác của một con cự quy. Hơn nữa, giờ phút này, hòn đảo kia vẫn còn di động, tình hình đó, tựa như một con rùa bơi qua đại hải. Giang Trần coi như là người kiến thức rộng rãi, thấy một màn như vậy, thân thể cũng rung động. Rùa biển khổng lồ như thế, vậy mà dùng phần lưng của nó hình thành một hòn đảo, để cho người một mực nghĩ lầm cái kia chính là một cấm đảo. Mà trước kia Giang Trần cảm ứng được chấn động. Nhất định là tim của cự quy đập. Cự quy đều có truyền thừa đặc biệt, tim của bọn nó có thể đập chậm lại đến vô hạn, thậm chí có chút thời điểm, một ngày chỉ nhảy lên mấy lần là được. Giang Trần hít một hơi lãnh khí, nếu như đây là một con rùa biển, vậy tất nhiên là một con hải quy chứng đạo đã lâu. Mình vậy mà ở trên người một con rùa biển, nấn ná lâu như vậy, cũng không có phát hiện. Nếu con cự quy kia công kích mình, sẽ hung hiểm như thế nào? Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời em Silly cà phê nhé. Nói chung, loại sinh linh như thần quy, tính xâm lược sẽ không quá mạnh. Nhưng mà một con thần quy chứng đạo, tâm tính lại không giống trước. Giang Trần không dám xem thường, hắn cũng không thích đem an nguy của mình, ký thác vào tâm tình của đối phương. Nhất định phải làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Cảm giác thực lực con thần quy kia, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Giang Trần quyết định triệu hồi Chu Tức Thần Cầm ra, còn có Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch. Có ba giúp đỡ này, trong nội tâm Giang Trần càng có lực lượng một ít. Ha ha, Trần Thiếu, cái này là địa phương nào?

Hơn nữa đây là địa bàn của nó, muốn đối phó nó, cũng không dễ dàng. Đương nhiên, chúng ta bốn người, nó chỉ một, cho nên, trong đầu nó cũng không có ngọn nguồn. Không cần phải lo lắng. Chu Tước Thần cầm trấn an Giang Trần. Giang Trần ngược lại không thể nói lo lắng, càng nhiều nữa, hắn là chờ mong. Hắn suy nghĩ, như thế nào mới đánh phục con huyền vũ thần thú này. Nhắc tới huyền vũ thần thú, nhất định sẽ không dễ dàng thu phục như vậy. Dù sao, thực lực của huyền vũ thần thú không kém Chu Tước Thần cầm. Mà Chu Tước Thần cầm, năm đó là vì cùng đồ mặt lộ, vừa vặn gặp được Giang Trần, cho nên mới bị thành ý hữu hảo của Giang Trần đả động. Còn huyền vũ thần thú kia, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, tuyệt đối không phải cùng đồ mặt lộ, cho nên, muốn dùng một bộ kia đến thu phục huyền vũ thần thú, hiển nhiên là không có khả năng. Trần Thiếu, ta trước cùng nó câu thông thoáng một phát. Chu Tước Thần cầm nói. Tốt, Giang Trần đồng ý. Bất kể là hắn, hay Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch, cấp bậc trước mắt tựa hồ còn không đủ đối thoại với huyền vũ thần thú. Nếu như con huyền vũ thần thú kia quá kiêu ngạo, chỉ sợ sẽ không phản ứng đến bọn hắn. Mà thực lực của Chu Tước Thần cầm cùng huyền vũ thần thú tương xứng, có lẽ có thể nói thoáng một phát. Chu Tước lão ca, chúng ta chỉ khuyên bảo, tận lực không đắc tội, dĩ hòa vi quý. Giang Trần nói, tuy cái này rất khó, nhưng mà nhất định phải thử xem. Thực tế Giang Trần đã từng phác họa qua loại mỹ hảo này cho bọn hắn, bốn thần thú tề tựu, sẽ có tạo hóa kinh người hạng gì. Cho nên, Chu Tước Thần cầm cũng rất chờ mong. Nếu như có thể, Chu Tước Thần cầm cũng muốn khai sáng một phen đại sự nghiệp, cũng muốn làm ra một ít đại sự. Diễn hóa thiên đạo, trùng luyện ngũ hành, chế tạo chư thiên đại thế giới. Đây chính là sự tình thiên đại tạo hóa. Một khi thành công, bọn hắn là đại năng của chư thiên. Dù Giang Trần thành thiên đế, tứ đại thần thú bọn hắn, cũng nhất định có thể trở thành tồn tại cường đại nhất phụ tá thiên đế. Kia khẳng định là tốt hơn so với trạng thái tán tu hiện tại gấp trăm lần. Thần Uyên đại lục lại đặc sắc, cũng không thể so sánh với chư thiên đại thế giới. Đạo hữu, có thể nghe ta một lời không? Chu Tước Thần cầm ý đồ câu thông. Hừ, các ngươi có địa vị gì? Đường đường bốn thần thú, như thế nào cùng một nhân loại trộn lẫn? Các ngươi đây là nhục nhã huyết mạch của bốn thần thú. Con huyền vũ thần thú này, rõ ràng cho thấy tính tình rất táo bạo, ngữ khí rất kiêu ngạo, mặc dù đối mặt Chu Tước Thần cầm thực lực không kém hơn nó, cũng không chút khách khí. Chu Tước Thần cầm ngược lại lòng dạ rất sâu, cười nhạt một tiếng, huyết mạch bốn thần thú ta, cố nhiên là rất cao quý. Nhưng mà cũng không phải cao quý đến tình trạng không thể cùng nhân loại liên hệ. Trên thực tế, trong truyền thừa trí nhớ của ta, huyết mạch bốn thần thú, ở trong bất kỳ vị diện nào, tuy cao quý, nhưng nhiều khi cũng sẽ bị người đem ra sử dụng, bị người sai sử. Chỉ có ở trong vị diện thuộc về thú tộc chính thức, huyết mạch của bốn thần thú mới là vương giả. Ta và ngươi sinh tồn ở vị diện nhân loại là vương, chẳng lẽ còn có thể chỉ lo thân mình hay sao? Hừ, đắm mình, hết lần này tới lần khác còn có nhiều lý do như vậy. Huyền vũ thần thú kia tựa hồ rất khinh thường, nhìn ra được, hắn là khinh thường nhiều lời. Đạo hữu cần gì cực đoan? Chu Tước Thần cầm mỉm cười nói. Đạo hữu ở trong vùng biển hoang vu, mặc dù có thiên đại thần thông, thủ đoạn nhiều, lại có thể thế nào? Còn không phải chỉ có thể dùng thần thông quy tức của huyền vũ nhất tộc ngươi, tự thôi miên mình. Nói trắng ra, là giả chết. Huyền vũ thần thú nghe vậy, giận tím mặt, ngươi dám nói ta giả chết. Chu Tước Thần cầm nhún nhún vai. Vậy tại sao ngươi không đi khu vực náo nhiệt của Vạn Uyên đảo dạo một chút? Ngươi sợ hãi, sợ tu sĩ nhân loại. Huyền vũ thần thú tựa hồ bị nói trúng tâm sự, có chút quê quá hóa khùng. Vậy cũng tốt hơn làm nô lệ cho người. Ta là chỉ lo thân mình. Mà ngươi thì mất mặt xấu hổ. Vũ nhục huyết mạch của bốn thần thú. Chu Tước Thần cầm thản nhiên cười cười, nếu như chỉ có ta, có lẽ ngươi có thể nói như vậy. Nhưng còn có Chân Long nhất tộc, Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc, chẳng lẽ mắt của chúng ta đều không bằng ngươi sao? Hay không thanh cao bằng huyền vũ nhất tộc của ngươi? Chỉ có thể nói, ngươi ở chỗ này, cùng ngoại giới tiếp xúc quá ít, đã thoát ly khỏi thế giới này. Huyền vũ thần thú tự nhiên là không chịu thừa nhận điểm này. Cười lạnh nói, chỉ cần ta tự tại, tự do, ngoại giới như thế nào, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thượng cổ đến nay, cũng không phải là không có tu sĩ nhân loại xâm nhập địa bàn của ta. Buồn cười những con sâu cái kiến kia, một mực đều cho rằng sau lưng của ta là một hòn đảo, lại không ngờ thành mỹ thực trong bụng ta. Huyền vũ thần thú nói đến đây, nhếch miệng cười cười, ngươi là không biết, sắc mặt những tu sĩ nhân loại kia trước khi chết, nếu ngươi nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hào cảm với tu sĩ nhân loại rồi. Kỳ thật Giang Trần nghe hiểu thượng cổ thú ngữ, nghe khẩu khí của huyền vũ thần thú như vậy, cũng biết huyền vũ thần thú kia hẳn là loại cứng đầu trong thần thú. Nhất là đối với nhân loại tràn đầy địch ý. Đạo hữu, không phải ta nói ngươi, tuổi thọ của ngươi, ít nhất cũng là 20 vạn năm trở lên rồi. Đây là ưu thế của huyền vũ nhất tộc các ngươi.

các phương khác phải trợ giúp. Ý nghĩa bọn hắn chiến đấu ở ngoại vực chiến trường, có thể thống nhất chủ tính, mà không phải từng người tự chiến. Kết minh cũng ý nghĩa sức chiến đấu của 10 đại thánh địa bọn hắn, ít nhất sẽ tăng lên gấp bội. Tất cả nghi thức đều xong, 10 đại thánh địa kết minh cũng tính có hiệu lực rồi. Trong lúc nhất thời, trên mặt tất cả mọi người tràn ngập cảm giác hưng phấn. Ngay cả thần đạo lão tổ cũng không ngoại lệ. Nhiều năm qua, 10 đại thánh địa của Vạn Nguyên Đảo tầm đó, bởi vì các loại nguyên nhân, một mực không cách nào kết minh. Lúc này đây, ở thời điểm mấu chốt, kết minh hoàn thành, cái này ý nghĩa thế cục của Vạn Nguyên Đảo sẽ xuất hiện sinh cơ mới. Tốt rồi, đã hoàn thành kết minh. Tiếp đó, là đề cử vị trí minh chủ. Vị trí minh chủ, rất trọng yếu. Phải có năng lực, tầm nhìn, cũng phải có đảm đương mới được. Nếu không như vậy, thánh địa có chí ở vị trí minh chủ, riêng phần mình phái mấy đại biểu, đến trình bày sau khi các ngươi làm minh chủ, có thể vì liên minh làm được chuyện gì một chút. Biện pháp này không tệ, riêng phần mình trần thuật thoáng một phát, để cho tâm lý của mọi người có so sánh. Ta thấy được, đề nghị này, đã nhận được tất cả đại thánh địa tán thành. Mọi người cũng muốn nhìn một chút, đến cùng thánh địa tranh thủ minh chủ, có bao nhiêu thành ý. Quả nhiên, thánh địa tranh minh chủ, là Bách Hoa thánh địa cùng Vĩnh Hằng thánh địa. Tất cả thánh địa khác, một là cảm giác mình lực lượng không đủ, hai là xem xét thời thế, cũng biết dù tham dự vào, cũng chỉ có thể cùng thái tử đọc sách, không có khả năng thành công. Tốt, Vĩnh Hằng thánh địa cùng Bách Hoa thánh địa, đều là thế lực lĩnh tụ của Vạn Nguyên Đảo. Không quản các ngươi ai làm minh chủ, đều có năng lực dẫn 10 đại thánh địa tiến lên. Không bằng mời song phương trình bày suy nghĩ sau khi các ngươi làm minh chủ một chút, để cho tâm lý của mọi người có ngọn nguồn. Mời, ta đề nghị, song phương phái 2 đại biểu. Một trưởng lão, đại biểu cho hiện tại. Một thiên tài tuổi còn trẻ, đại biểu cho tương lai. Như thế nào? Rất tốt, nên như vậy. Đề nghị kia vừa ra, lập tức đạt được tán thành. Các ngươi ai tới trước? Bên Bách Hoa Thánh Địa nói, cho chúng ta thương lượng một chút, như thế nào? Không bằng Vĩnh Hằng Thánh Địa tới trước. Loại sự tình này, đương nhiên là trình bày sau càng có ưu thế. Phía trước trình bày xong, đằng sau rất dễ dàng căn cứ đối thủ trình bày định ra cả sách lược. Nếu không như vậy đi. Người trẻ tuổi tới trước, thiên tài trẻ tuổi của 2 nhà các ngươi trần thuật trước, sau đó là thánh địa trưởng lão trần thuật, như thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là, vấn đề ai trước ai sau, cũng là một nan đề. Có người đề nghị bốc thăm, ai bắt được trước thì tới trước. Nhưng Giang Trần lại cười nói, cái này đơn giản, thiên tài tuổi trẻ trần thuật diễn giải, liền do ta tới trước. Vòng này ta tới trước, vòng tiếp theo Bách Hoa thánh địa tới trước. Như thế công bình nhất, mọi người cảm thấy như thế nào? Giang Trần chủ động xuất kích, lại thắng được một mảnh tán thưởng. Vẫn là Giang Trần tiểu hữu sảng khoái, vậy quyết định như vậy đi. Các vị Bách Hoa Thánh Địa, các ngươi cảm thấy như thế nào? Bên Bách Hoa Thánh Địa, trong nội tâm thầm mắng Giang Trần giảo hoạt. Trần thuật diễn giải này, tự nhiên là Thánh Địa trưởng lão Trần thuật trọng yếu hơn. Thiên tài tuổi trẻ Trần thuật diễn giải, chỉ là tham khảo mà thôi. Ai trước ai sau, ở đâu có trọng yếu như trưởng lão Trần thuật? Chỉ là... Bây giờ người ta nói hay như vậy, nếu như hiện tại bọn hắn nhảy ra phản đối, rõ ràng là không có lực lượng, sẽ để cho người chế giễu. Bất quá, loại thời điểm này, cho dù là chi tiết nhỏ, cũng không thể phớt lờ. Triệu Thánh Chủ cười nói, dùng ta xem, vẫn là bốc thăm. Đến lúc đó lẫn nhau mặc kệ thắng thua, đều rõ ràng, không có tranh luận. Bách Hoa Thánh Địa đã muốn bốc thăm, vậy thì bốc thăm. Chỉ là, kết quả bốc thăm, giống như là vì phối hợp Giang Trần, rõ ràng nhất trí với trình tự Giang Trần chủ động nói. Giang Trần chứng kiến kết quả, cũng cười nói, xem ra ta có khả năng biết trước, như thế, Giang Mỗ bất tài, trước hết bêu xấu. Chư vị tiền bối, chư vị đạo hữu cùng thế hệ, cũng xin thông cảm nhiều hơn, phủ chính nhiều hơn. Nếu như cảm thấy Giang Mỗ nói không đúng, cũng xin chỉ điểm nhiều hơn. Kỳ thật Giang Trần không phải một người khiêm tốn, nhưng mà loại trường hợp này, lại phải khiêm tốn một chút. Đây là trên tràng diện cần. Tất cả mọi người vỗ tay, hiển nhiên, mọi người đều bị biểu hiện hào phóng của Giang Trần chinh phục. Dù là người trước kia đối với hắn có chút khúc mắc, cũng không thể không thừa nhận, Giang Trần này, hoàn toàn chính xác có ưu thế, mị lực mà người trẻ tuổi khác không có. Giang Trần hắng giọng một cái, mở miệng nói, trên thực tế, trước kia đã có mấy tiền bối đề cập qua, 10 đại thánh địa bình khởi bình tọa, chẳng phân biệt được cao thấp. Vĩnh Hằng thánh địa chúng ta đi ra cạnh tranh vị trí minh chủ, cũng không quá đáng là do các loại cơ duyên xảo hợp, thời cuộc đưa đẩy mà thôi. Bởi vì cái gọi là vị trí càng cao, trách nhiệm càng lớn. Tuy vị trí minh chủ này hiển hách, nhưng mà tương ứng, trách nhiệm cũng sẽ rất cao. Cho nên, trước khi cạnh tranh minh chủ, Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta cũng chăm chú cân nhắc qua, Vạn Nguyên Đảo cần minh chủ như thế nào, xu thế tương lai của Thần Uyên Đại Lục, sẽ đi con đường nào. Mà Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta, có thể vì loại thế cục này cống hiến chút gì đó. Những vấn đề này, người khác có chăm chú cân nhắc hay không ta không rõ ràng, nhưng lấy cá nhân ta mà nói, là chân chính nghĩ sâu tính kỹ qua. Mọi người nghe được lời này, đều cảm nhận được thành ý của Giang Trần. Không ít trưởng lão đều âm thầm gật đầu, lên tiếng vừa vặn hào phóng như thế, hoàn toàn chính xác để cho người cảm giác được Giang Trần bất phàm. Giang Trần tiếp tục nói, có người một mực cô lập Vạn Uyên Đảo, cảm thấy chỉ cần Vạn Uyên Đảo vô ưu, thì thiên hạ vô ưu. Loại ý nghĩ này ở thời điểm bình thường, là không có gì sai. Thế nhưng mà, loạn cục vừa đến, loại ý nghĩ này, sẽ tồn tại để lớn rất vấn. Thần Uyên Đại Lục có hai bộ phận tạo thành, một phần là các đại cương vực, mà một bộ phận khác là vùng biển vô tận, Vạn Uyên Đảo chúng ta là bá chủ của vô tận hải vực này. Mọi người khả năng cũng biết ta đến từ nhân loại cương vực. Một cương vực mà mọi người công nhận nhỏ yếu nhất, một cương vực đã mất truyền thừa, mất tài nguyên, bị cho là không có tương lai. Thế nhưng mà, nhân loại cương vực hiện tại, tất cả mọi người đã ý thức được nguy cơ, dù lại nhỏ yếu, cũng vì loạn cục tương lai mà làm lấy chuẩn bị. Bởi vì, tất cả đại cương vực, ở thời đại thượng cổ, ma tộc tàn sát bừa bãi, bóng mờ của ma tộc, đến nay còn bao phủ. Có lẽ, ma kiếp trong vài năm tương lai, sẽ bất chi bất giác bạo phát. Một khi ma kiếp bộc phát, chư vị còn cho rằng, chuyện này và Vạn Uyên Đảo không có vấn đề gì sao? Ma tộc sẽ cảm thấy Vạn Uyên Đảo là địa bàn của 10 đại thánh địa, nên khắc chế không đến sao? Hiển nhiên, ma tộc là không thể nào khách khí như thế. Dưới gầm trời này, sẽ không có địa phương ma tộc không dám đi. Địa phương càng cường đại, đối với ma tộc mà nói lại càng là thịt mỡ. Nếu như cần phải dùng 4 chữ để hình dung thế cục bây giờ, cái kia chính là loạn trong giặc ngoài. Cho nên lúc này, yêu cầu chúng ta phải dùng tâm tính mở ra đối đãi vấn đề. Nếu như mọi người còn coi vấn đề giữ môn hộ trọng yếu như vậy, còn gắt gao ôm thành kiến, ôm tư tâm, từng người tự chiến, bất kể là Vạn Uyên Đảo hay các đại cương vực, đều triệt để rơi vào tay giặc. Sức chiến đấu của ma tộc, ta không cần thổi phồng thay bọn hắn, mà mạo hiểm giả ở ngoại vực chiến trường cũng sẽ không ngừng lao vào. Trong ngoài giáp công, nếu như Thần Uyên Đại Lục chúng ta vẫn không thể đồng tâm hiệp lực, thì sao có thể đối mặt loại khốn cục này? Giang Trần đem thế cục nói nhất thanh nhị sở, sự thật máu chảy đầm đìa bày ở trước mặt, để cho tất cả mọi người không thể lại ôm lấy tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, kể cả những cự đầu thánh địa kia, tâm tình đều dị thường trầm trọng. Trên thực tế, rất nhiều người bọn hắn đều có chút tâm tính đa điểu, đều hữu ý vô ý tránh đi sự tình ma tộc. Bởi vì, ngoại vực chiến trường đã để cho bọn hắn mệt mỏi ứng đối. Nếu như ma tộc trở ra tàn sát bừa bãi, hai mặt thụ địch, thế cục sẽ càng thêm gian nan. Mặc kệ chúng ta nguyện ý tiếp nhận cũng tốt, không tiếp nhận cũng tốt, thế cục cũng sẽ phát triển như vậy. Đương nhiên, chúng ta cũng không cần phải lo lắng hãi hùng. Thần Uyên Đại Lục có nội tình của Thần Uyên Đại Lục. Thời đại thượng cổ, ma tộc cường hãn như vậy, cuối cùng không phải bị trấn áp sao? Thế lực thổ dân, cuối cùng có ưu thế của thế lực thổ dân. Người xâm nhập từ bên ngoài đến, bọn hắn cường hãn nữa, cũng không có căn cơ, không đủ nhân thủ, cuối cùng có thời điểm lực kiệt. Chúng ta phải làm, là đoàn kết nhất trí, làm tốt chuẩn bị chống lại. Chỉ có chống lại đến cùng, mới có thể đạt được sinh tồn. Nếu như tín niệm trên không có kiên trì đến cùng, như vậy nhất định phải làm tốt tâm lý bị dị tộc nô dịch. Hiện thực tàn khốc, bày ở trước mặt mọi người. Nếu như Vĩnh Hằng Thánh Địa ta làm minh chủ, đầu tiên là đối mặt ngoại vực chiến trường, tập trung binh lực, giải quyết loạn cục ở ngoại vực chiến trường. Giải quyết loạn cục ở ngoại vực chiến trường cũng không phải một sớm một chiều. Nhưng mà, chúng ta phải nghĩ biện pháp có thể cải biến quỹ tích thiên quỹ vận hành, hoặc là nghĩ biện pháp che giấu tọa độ vị diện của Thần Uyên Đại Lục. Đây mới là căn nguyên giải quyết vấn đề. Chỉ cần có thể che giấu tọa độ vị diện, người dị vực xâm nhập tìm không thấy Thần Uyên Đại Lục chúng ta, như vậy họa ngoại xâm liền có thể tiêu trừ. Đến lúc đó, lại tập trung lực lượng đối kháng ma tộc, sẽ có phần thắng càng lớn rồi. Giải quyết họa ngoại xâm là một phương diện, tăng thực lực bản thân lên cũng là một phương diện. Thần Uyên Đại Lục chúng ta, nhất định phải tăng lên. Tin tưởng, theo đỉnh thiên đan cùng thái nhất bổ thiên đan xuất hiện, thực lực chỉnh thể của tất cả đại thánh địa, tất sẽ đạt được một lần tăng lên hoàn mỹ. Điểm này, ta rất có nắm chắc. Về phần che giấu tọa độ vị diện, việc này nói dễ không dễ, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Giang Trần nói đến đây, cười nói, ta tạm thời nói những cái này. Nếu như chư vị có nghi vấn gì, có thể hỏi, Giang Mỗ nhất định biết gì nói nấy. Trong lòng mọi người đều rung động thật sâu, Giang Trần nói, cũng không phải lời nói hùng hồn gì, mà là phương châm sách lược. Có thể nói, coi như là thần đạo lão tổ của 10 đại thánh địa, có thể nghĩ đến, cũng đơn giản là những thứ này, thậm chí có chút ít chi tiết, còn không cẩn thận như Giang Trần. Truy cập linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời em Silly Cà Phê nhé. một thiên tài tuổi còn trẻ, tính toán đâu ra đấy mới bao nhiêu niên kỷ. Vậy mà có thể nghĩ đến nhiều chi tiết như thế. Cái này để cho Lộc Minh Giã đầu óc trống rỗng, hắn chuẩn bị những lý do thoái thác kia, so sánh với Giang Trần, lộ ra rất tái nhợt vô lực. Bất quá, lập tức có người đứng ra nghi vấn Giang Trần. Đương nhiên, đứng ra nhất định là minh hữu của Bách Hoa Thánh Địa. Giang Trần tiểu hữu, ngươi nói những vật này, nghe rất mê người, chỉ là, những vấn đề ngươi nói kia, ngay cả thần đạo lão tổ của 10 đại thánh địa, còn vô lực giải quyết. Ngươi một thiên tài tuổi còn trẻ, có tài đức gì, lại dám cuồng ngôn như thế? Người hùng hổ kia, một bộ khẩu khí chất vấn. Nếu là người trẻ tuổi bình thường, thật có khả năng bị khí thế kia chấn nhiếp. Nhưng Giang Trần lại không chút hoang mang, nhàn nhạt hỏi, không biết các hạ chỉ là câu cuồng ngôn nào? Câu nào không phải cuồng ngôn? Người nọ hừ lạnh một tiếng. Ngươi nói cải biến quỹ tích thiên quỹ vận hành, che giấu tọa độ vị diện, ngươi cảm thấy đây là sự tình chúng ta có thể làm được sao? Lời nói rỗng tuếch, ngoại trừ lấy lòng mọi người ra, đối với đại cục có lợi gì? Vốn là trông cậy vào nghe được lời thực tế một chút, ngươi lại khoác lác nói suông. Ngươi thực coi tất cả mọi người là kẻ đần sao? Đây đã là tương đương với mình Trần ra trận, vạch mặt rồi. Nhưng Giang Trần lại mây trôi nước chảy, khóe miệng tràn ra một nụ cười thản nhiên. Lời nói lại khí thế không kém, có một câu nói là hạ trùng không thể ngữ băng. Các hạ là ếch ngồi đáy giếng, chứng kiến chỉ là thế giới lớn như miệng giếng, lại cho rằng người trong thiên hạ đều vô tri như ngươi sao? Lập tức có người giúp Giang Trần, đúng vậy, trong thế giới của Giang Trần tiểu hữu, tựa hồ gần đây đều am hiểu đem không có khả năng hóa thành có khả năng. Trước khi Giang Trần tiểu hữu xuất hiện, có người nghiên cứu chế tạo ra thái nhất bổ thiên đan cùng đỉnh thiên đan sao? Tựa hồ cũng không có a. Thời điểm Giang Trần thiếu chủ đi gấp rút tiếp viện Chân Vũ Thánh Địa, có người cảm thấy hắn sẽ thành công sao? Đoán chừng cũng sẽ không có người nghĩ như vậy. Thiên tài chính thức, hắn suy nghĩ, làm việc, nhất định là người bình thường không cách nào lý giải. Nhưng mà sau đó, thường thường sẽ chứng minh, thiên tài là thiên tài. Người trước kia nghi vấn Giang Trần, lại không phục, cười lạnh liên tục, tốt, hắn đã nói có biện pháp cải biến quỹ tích thiên quỹ vận hành, có thể che giấu tọa độ vị diện. Vậy hãy để cho hắn nói, vị diện tọa độ này làm như thế nào che giấu? Kỳ thật mọi người cũng tò mò vấn đề này. Loại sự tình che giấu tọa độ vị diện này, tuy mọi người đã từng tưởng tượng qua, nhưng mà dùng thần thông của thần đạo lão tổ, cũng không cách nào làm được. Cho nên, loại sự tình này, nhiều lắm là chỉ có thể ở trong đầu suy nghĩ một chút mà thôi. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên mặt Giang Trần. Ngay cả Vĩnh Hằng Thánh Tổ cũng dùng ánh mắt cổ vũ và mong chờ nhìn Giang Trần. Dùng hiểu biết của hắn đối với Giang Trần, Giang Trần quyết không phải loại người ăn nói bừa bãi kia. Hắn dám nói như vậy, nhất định là có căn cứ. Đối mặt các loại ánh mắt, Giang Trần lại thản nhiên. Hắn biết rõ, đây là một khiêu chiến, nhưng cũng là một cơ hội. Nếu như mình có thể thuyết phục những người này, để cho tâm lý thiên bình của mọi người không tự chủ được thiên hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa, như vậy vị trí minh chủ kia sẽ thành đương nhiên rồi. Theo ta được biết, cải biến quỹ tích thiên quỹ vận hành có rất nhiều biện pháp. Một là nội lực thôi động, hai là ngoại lực tác động. Loại biện pháp này, độ khó tương đối lớn, hơn nữa cần phải có người có đại thần thông, dùng bí pháp mới có thể hoàn thành, trừ khi thần uyên đại lục chúng ta ra một thần đạo cao giai, có lẽ mới có thể làm được. Thần đạo cao giai, tất cả mọi người nhịn không được cười lên. Dùng trình độ hiện tại của thần uyên đại lục, nơi nào đến có cái gì thần đạo cao giai? Có thần đạo cao giai, thì sẽ không cố sức như thế rồi. Người trước kia nghi vấn Giang Trần, lập tức cười lạnh nói, thật đúng là nghĩ ngươi có phương pháp xử lý đặc biệt hơn người gì, đến cùng vẫn là nói suông. Nếu như có thần đạo cao giai, vậy dù ngoại vực cường địch vô số, thì tính sao? Có thần đạo cao giai trấn thủ, bọn hắn dám vào sao? Những người khác cũng hơi có chút thất vọng, nếu là như vậy mà nói. Mặc dù không phải lời nói suông, nhưng mà cùng lời nói suông không kém bao nhiêu. Giang Trần nhìn ra được, cảm xúc của mọi người đều có chút thất lạc. Bất quá, Giang Trần cũng không tận lực đi lấy lòng cái gì. Mà tiếp tục nói, cải biến quỹ tích thiên quỹ vận hành, đây là trị tận gốc. Chỉ cần có thể triệt để cải biến quỹ tích thiên quỹ vận hành, có thể nói là vĩnh tuyệt hậu hoạn. Mà che giấu vị diện tọa độ, là kế sách tạm thích ứng, thuộc về trị phần ngọn không trị căn nguyên. Đương nhiên, phương pháp che giấu vị diện tọa độ. Thần uyên đại lục hiện tại là tuyệt đối có điều kiện hoàn thành. Trị phần ngọn, trị tận gốc. Cảm xúc của mọi người vốn có chút sa sút, lại một lần nữa bị Giang Trần câu dẫn. Có người hiếu kỳ hỏi, trị phần ngọn là như thế nào, trị tận gốc lại như thế nào? Kỳ thật rất dễ lý giải. Cái gọi là trị phần ngọn là che giấu tọa độ vị diện, tạm thời để cho ngoại giới tìm không thấy thần uyên đại lục chúng ta. Vị diện mạo hiểm giả sẽ thường xuyên ở các loại vị diện xuyên thẳng qua mạo hiểm. Thời điểm bọn hắn mạo hiểm, cũng cần tính toán thành phẩm. Nếu như tìm kiếm một vị diện độ khó quá lớn, trả giá quá cao, bọn hắn khẳng định sẽ không làm. nhất định sẽ đi tìm những vị diện dễ phát giác, thành phẩm thấp hơn để mạo hiểm. Mà sau khi che giấu tọa độ vị diện mạo hiểm giả, cũng chính là những người xâm nhập kia, khả năng tìm được thần uyên đại lục chúng ta sẽ giảm xuống rất nhiều. Mà mạo hiểm giả trình độ thấp thì hoàn toàn tìm không thấy. Đương nhiên, loại biện pháp này nhiều lắm chỉ là kéo dài thời gian bị người phát hiện, không thể từ căn bản giải quyết vấn đề. Giang Trần nói đã rất thấu triệt, về phần trước kia nói cải biến quỹ tích thiên quỹ vận hành, là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Một khi thành công, vị diện tầm đó không cách nào bình thường xuyên thẳng qua, vị diện mạo hiểm giả muốn vào, độ khó sẽ cực kỳ to lớn. Cơ hồ là không có khả năng. Cường giả có năng lực đến, cũng chưa chắc sẽ hứng thú với một vị diện bình thường như vậy. Tất cả mọi người dư vị lấy những lời này của Giang Trần. Không thể không nói, lời của Giang Trần nói rất thấu triệt. Lại không hiểu, vậy thì thật sự là vấn đề của chỉ số thông minh. Bất quá, lập tức có người hỏi, Giang Trần tiểu hữu, ngươi nói che giấu tọa độ vị diện, chẳng lẽ ngươi có biện pháp sao? Có vài loại biện pháp. Có thể thực hành nhất là dùng trận pháp che giấu. Trận pháp che giấu, tuy độ khó thao tác không nhỏ, nhưng mà khả năng thành công khá lớn. Mặc dù có cường giả phát hiện mánh khóe, trận pháp này cũng có thể ngăn cản. Cũng cho chúng ta thời gian ứng đối. Trận pháp này, ngươi có thể bố trí sao? Ta có biện pháp, nhưng cần cường giả thần đạo phối hợp. Một người muốn chủ trì loại trận pháp này, tuyệt đối không có khả năng. Trừ khi tu vi của ta có thể đến thần đạo trung giai. Giang Trần tuyệt đối sẽ không nói loạn. Hiểu rõ là hiểu rõ, làm không được là làm không được, không thể lộn xộn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.